Trầm Côn hận không thể hung hăng tát cho mình một cái. Hơn 30 người như thế nào lại còn ngu xuẩn để cho địch nhân có cơ hội như vậy, nếu như nhanh chóng giết chết Dương Vô Mệnh thì xã Tắc Sơn Hà Đồ đã tới tay hắn rồi. Mặc kệ như thế nào thì Trầm Côn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cướp lấy xã Tắc Sơn Hà Đồ, chỉ có thể theo đúng kế hoạch thủ vững một canh giờ. Tố tâm bệ hạ. Trầm Côn thu liếm tâm thần, cười cười chắn trước xã Tắc Sơn Hà Đồ, ngoắc ngón tay nói. Đã sớm nghe nói ngươi là một trong tam đại yêu hoàng, thực lực rất cao cường. Nếu muốn pho tượng này trước hết phải qua một ải của ta. Tiểu tử kia thực lực không tồi. Giết chết nhiều cường giả như vậy chạy tới tầng này, tâm tình Tố Tâm cảm thấy thật thoải mái, mỉm cười đánh giá Trầm Côn. Nghe thanh âm của ngươi thì ngươi chưa tới 30 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như thế này, thật không tồi. Sau đó thở dài nói. Nếu như là lúc khác, ta sẽ không để ý chơi đùa mấy chiêu với ngươi, ngươi có tư cách tiếp mấy chiêu của ta. Chỉ là hiện tại ta chỉ muốn xã Tắc Sơn Hà Đồ. Nói xong phía sau lưng nàng đột nhiên huyễn hóa ra cửu điều hồ ly vĩ mở ngoặt tròn chín cái đuôi cáo đóng ngoặt tròn. Cửu vĩ này triển khai, hóa thành chín tố tâm, hơn nữa còn có chân thân của nàng, nhất thời 10 tố tâm vây Trầm Côn lại. Giết! Một tiếng kêu khẽ vang lên, 5 tố tâm đồng thời ra tay công kích Trầm Côn. Mặt khác 5 tố tâm còn lại bay về phía xã Tắc Sơn Hà Đồ. Trầm Côn chỉ cảm thấy thân ảnh trước mặt biến ảo, không nhìn rõ người nào thật sự là tố tâm, người nào là cửu vĩ biến thành. Trong khi giấy chết, Dương Vô Mệnh nhìn thấy tố tâm hướng Trầm Côn xuất thủ cũng gia nhập đội ngũ vây công, thiết quyền đã bị đốt cháy đánh về trước mặt Trầm Côn. Mẹ nó chứ! Trước có Dương Vô Mệnh cùng tố tâm vây công, sau có mấy tố tâm khác sắp chạm vào xã Tắc Sơn Hà Đồ. Hung tính trong lòng Trầm Côn bị kích phát. Mấy phân thân mà cũng đòi vây khốn bần tăng. Hắn mặc kệ các chiêu thức công kích trước mắt, hai tay giơ lên cao, băng hỏa cửu trọng thiên đệ ngũ trọng, hàn băng tỏa. Một chiêu này ngộ được từ linh cảm năm đó luyện hàn băng huyền minh tỏa, còn có thiên thủ độc quan âm của Mạc Ly nữa. Hai tay của hắn hơi động một chút, cánh tay biến ảo xuất ra thiên trọng huyễn tượng. Mỗi một cái huyễn tượng đều giống như xiềng xích bằng hàn băng, sắc bén, lạnh lẽo, đóng băng hết thảy, hung mãnh đánh tới. Toàn bộ hàn băng tỏa mở ra, giống như hàng ngàn hàng vạn điêu băng bay múa lượn khắp mọi ngõ ngách trong đại điện. Phạm vi công kích lớn như vậy, phân thân của Tố Tâm cùng Dương Vô Mệnh muốn tránh cũng không thể tránh được, bị tỏa liên khóa lại. Dương Vô Mệnh hôn mê nằm trên mặt đất. Biến thành một tảng băng. Phân thân của Tố Tâm bị nổ tung, hóa thành từng đoàn xương khói. Giải quyết xong mấy đối thủ bên cạnh, hai tay của Trầm Côn lại vũ động, toàn bộ tỏa liên cuốn về năm phân thân khác của Tố Tâm. Đánh, đánh, đánh, đánh, đánh. Liên tiếp năm thanh âm trầm đục vang lên, năm phân thân của Tố Tâm vừa muốn đưa tay mở xã Tắc Sơn Hà Đồ đã bị đánh cho tan xương nát thịt. Tất cả đều vỡ nát. 10 tố tâm đều bị mình đánh nát sao? Trầm Côn cả kinh. Lấy thực lực của Tố Tâm, không có khả năng bị mình đánh bại một cách đơn giản như vậy. 10 tố tâm đều bị đánh tan chỉ có thể nói rõ một điều, 10 tố tâm này đều là phân thân. Đâu mới là chân thân? Trầm Côn nhanh chóng lướt tới mặt bên cạnh của pho tượng. Vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên chân thân của Tố Tâm đang ở chỗ này, đầu ngón tay đã sắp chạm vào xã Tắc Sơn Hà Đồ. Quay lại cho ta. Trầm Côn hét lớn một tiếng, toàn bộ hàn băng tỏa cuốn về phía Tố Tâm. Tốc độ của Trầm Côn rất nhanh, nhưng một thân ảnh khác so với hắn còn nhanh hơn. Tố Tâm là con mồi của bổn thần. Một ưng đầu nhân mở ngoặt tròn thân người đầu chim ưng. Phía sau lưng có một đôi cánh phượng hoàng. Hắn nhanh chóng lượt qua bên cạnh Trầm Côn, hai cánh chấn động đánh về phía Tố Tâm đang định mở xã Tắc Sơn Hà Đồ. Bàn tay của hắn cũng đụng phải xã Tắc Sơn Hà Đồ. Hoàng Kim Thần Tộc. Tố Tâm hơi cảm thấy kinh ngạc, tung một trường đánh ra. Cơ Na lại nắm giữ biện pháp gọi thần tộc tới. Không tồi, Tố Tâm ta cũng muốn nếm thử mùi vị thí thần. Tất cả những chuyện này diễn ra rất nhanh chóng. Tố Tâm cùng Hoàng Kim thần tộc trong chớp mắt đã va chạm hai mươi mấy chiêu, còn Trầm Côn. Trầm Côn ngây ngốc. Cơ Na, tiểu nha đầu này thật sự đã đến đây, lại còn gọi về một Hoàng Kim thần tộc. Theo bản năng Trầm Côn muốn xoay người rời khỏi nơi này. Hắn thật sự không muốn cùng Cơ Na đối mặt, nhưng khi quay đầu lại nhìn xã Tắc Sơn Hà Đồ lại cảm thấy luyến tiếc huyết sắc ánh Sơn Hà. Mẹ nó chứ! Đến đi! Dù sao Bần Tăng cũng mang mặt nạ, chẳng nhẽ còn có thể bị Cơ Na nhận ra sao? Trái tim Trầm Côn đập nhanh, mắt thấy Tố Tâm cùng Hoàng Kim thần tộc đang đồng thủ, Dương Vô Mệnh thì hôn mê bất tỉnh, hắn bèn đi tới bên cạnh xã Tắc Sơn Hà Đồ, vén một góc lên muốn chui vào. Đây là lần thứ hai hắn sờ qua xã Tắc Sơn Hà Đồ. Lúc này vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngay khi tay hắn vừa đụng tới miếng gấm, Ca Thư Ứng Long cũng công phá được sự vây công của năm cao tăng hàng chữ huyền, đánh giết tiến vào. Trầm Côn đành phải trở lại nghênh chiến. Nhưng hắn vừa mới đánh hai chiêu, một người toàn thân mặc áo giáp màu đen, đầu đội mặt nạ quái ưng cũng xông tới chém giết, không phân biệt địch ta cùng công kích Trầm Côn và Ca Thư Ứng Long. Quái nhân tóc đen này phát ra thanh âm lạnh lùng, nghe giọng nói và nhìn bộ dáng thì có vẻ còn rất trẻ. Hơn nữa khôi giáp của hắn còn có tiêu ký của Nam Lâm luyện xích hào. Nam Lâm. Thú loại bí pháp của Trầm Côn là học được từ Nam Lâm Lý Cuồng Phong. Dù thế nào thì hắn cũng là sư đệ của Bạch Tiên Nhi, do đó hắn không muốn cùng Nam Lâm quái nhân này động thủ. Khoa tay múa chân đánh ra hai chiêu Nam Lâm ngự thú bí pháp do Lý Cuồng Phong truyền thụ xong lập tức lui ra khỏi trận hỗn chiến. Ngươi là bằng hữu của Nam Lâm. Ưng Diện quái nhân nhận ra Trầm Côn là đồng môn của mình cũng không tiếp tục truy kích hắn, lạnh lùng nói. Nêu đều xuất thân từ Nam Lâm, Ca Thư Ứng Long giao cho ta, ngươi đi lấy pho tượng. Yên tâm. Trầm Côn khẽ cười. Lần thứ ba vén bức xã Tắc Sơn Hà Đồ chết tiệt kia lên. Lúc này một quái nhân mặc khải giáp da thú, đầu rồng, hai tay là móng vuốt sói, sau lưng là hai cánh biên bức, thân thể thì là hình dáng nhân loại, trên làn da tràn đầy hoa văn như mai rùa đánh tới. Hai chân của hắn thon dài giống đùi ngựa, mà trên chân lại có màng giống động vật thủy sinh. Tóm lại là quái vật do nhiều loại động vật dung hợp thành. Lúc này Trầm Côn mang theo diện giáp, cửu diện thần thú cũng không còn bộ dạng năm đó, thần trí thì bị Tố Tâm thao túng. Hai người ai cũng không nhận ra ai, vừa thấy mặt liền xuất ra sát chiêu. Một hồi hỗn chiến, Tố Tâm đang cùng Hoàng Kim thần tộc đánh nhau. Ca Thư Ứng Long nghênh chiến Ưng Diện thiếu niên, còn Trầm Côn thì đang đánh giết khó phân thắng bại với cửu diện thần thú. Trong lúc nhất thời cả tầng thứ bảy biến thành một đoàn loạn chiến. May mắn là vách tường ở nơi này đã trải qua sự cải tạo của bí pháp, bằng không đã bị cuộc chiến của mấy người này phá hủy. Vừa đánh Trầm Côn vừa tính toán trong lòng. Thời gian khai chiến đến bây giờ ước chừng nửa canh giờ, tiếp tục kiên trì nửa canh giờ nữa sẽ tốt hơn. Nghĩ tới điều này, Trầm Côn dần dần giảm bớt uy lực chiêu thức của mình, chỉ cần bảo tồn thực lực kiên trì tới thời điểm. Nhưng hắn vừa có ý nghĩ này không lâu thì trong đại điện đột nhiên tràn ngập huyết sắc sương mù. Trầm Côn chỉ cảm giác trong lòng mình phát lạnh giống như lúc tu luyện hàn băng ở bên trong Bắc Cực. Huyết sắc hàn khí cơ hồ làm hắn không thở được, chiêu thức cũng chậm lại. Những người khác trong nháy mắt cũng cảm thấy một cỗ sát ý hung tàn, không tự chủ được cũng ngừng tay tìm kiếm nơi phát ra sát khí. Sát khí này. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía xã Tắc Sơn Hà Đồ. Chỉ thấy bức xã Tắc Sơn Hà Đồ chậm rãi nứt ra một khe hở nhỏ. rồi giống như đại môn chậm rãi mở ra, để lộ ra pho tượng Tiêu Khinh Hoàng bị tổn hại ở bên trong. Người chết cũng không thể sống yên ổn. Trong pho tượng truyền ra một thanh âm. Ta là Tiêu Khinh Hoàng, các ngươi vào đây là vì Bạch Khởi sao? Tiêu Khinh Hoàng rốt cuộc nhìn không được bèn mở miệng nói. Ta muốn Bạch Khởi theo ta trở về. Tố Tâm nói trước. Ừ. Tiêu Khinh Hoàng chậm rãi di động quanh pho tượng hiện tại. Cùng lúc đó linh hồn một trung niên võ giả tầm 40 tuổi, giống y hệt pho tượng đảo mắt nhìn mấy người khác. Đây cũng là ý của các ngươi. Đợi mọi người sôi nổi trả lời, hắn cười lạnh một tiếng. Bạch Khởi còn không nói gì, các ngươi đang muốn đánh tới. Cho dù các ngươi đánh thắng cũng có thể làm cho Bạch Khởi đi theo các ngươi sao? Cô đơn ngàn năm, tính tình Bạch Khởi cũng thay đổi. Hắn không thích tranh cãi ầm ĩ, hắn cần im lặng, hiểu chưa? Tiêu Khinh Hoàng lạnh nhạt nói. Không cần chọc giận hắn, bằng không cho dù các ngươi là người mạnh nhất của Cửu Châu cũng không nhất định có thể đỡ được siêu thần giai sát thần nhất kích của hắn. Vậy hắn muốn như thế nào? Mọi người nghe ra có ý khác trong đó. Ai ôi! Tiêu Khinh Hoàng thở dài. Nguyện vọng của Bạch Khởi rất đơn giản. Hắn có thể làm vũ hồn của người nào đó, nhưng người này phải làm được cho hắn ba việc. Ba việc. Ánh mắt mọi người sáng lên. Vừa rồi bọn hắn đều lo lắng cho dù có đoạt được pho tượng cũng không nhất định có thể chinh phục Bạch Khởi ở bên trong. Hiện giờ thì tốt rồi. Bạch Khởi lại chủ động đưa ra ba yêu cầu. Chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của hắn là có thể trở thành chủ nhân của huyết sắc ánh sơn hà. Chuyện thứ nhất. Chủ nhân của Bạch Khởi nhất định phải là Viêm Hoàng chính thống, là hậu duệ huyết mạch của Tần Hoàng. Nói tới đây Tiêu Khinh Hoàng nhìn lướt qua Hoàng Kim thần tộc. Hiển nhiên đem hắn loại ra, tuy nhiên Hoàng Kim thần tộc này chỉ cười khinh miệt, cũng không có ra tay công kích ai. Xem ra hắn muốn ở lại chỗ này quan sát tình thế biến hóa. Tiêu tiên sinh, Tần Hoàng đã bị diệt vong hơn nghìn năm, lúc mất nước lại bị Hạng Vũ đồ sát, căn bản là không tìm được hậu duệ của bọn hắn. Tố Tâm lắc đầu nói. Điều thứ nhất này quá hà khắc rồi. Như vậy Bạch Khởi mãi mãi làm một vũ hồng lưu lạc rồi. Tiêu Khinh Hoàng trầm mặt một lát rồi nói. Bạch Khởi cũng biết Đại Tần bị diệt vong đã lâu, phục hưng lại cũng chỉ là công giá tràng mà thôi. Ai có thể thống nhất Cửu Châu sau đó lấy tên nước là Đại Tần thì có thể làm chủ nhân của hắn. Ca Thư Ứng Long, Tố Tâm còn có Ưng Diện thiếu niên kia đều đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều đại biểu bá chủ một phương, có cơ hội thống nhất Cửu Châu cho nên không chút do dự đáp ứng. Được. Chúng ta cùng nhau thống nhất Cửu Châu, lấy tên nước là Đại Tần. Tiêu Khinh Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Trầm Côn nói. Còn ngươi thì sao? Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 352. Ba điều kiện. Trầm Côn tuy rằng cũng là chư hầu một phương nhưng đối với chuyện tình tranh bá thiên hạ thì hắn thật sự không có hứng thú. Hơn nữa Trầm gia cũng không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Hắn bĩu môi nói. Ta không có cơ hội thống nhất Cửu Châu. Vậy xin mời đứng sang một bên. Tiêu Khinh Hoàng chỉ về phía bên cạnh Hoàng Kim thần túc. Rõ ràng nơi đó là nơi dành cho người không trúng cử. Hắc hắc. Trầm Côn đột nhiên cười, tiến tới bên cạnh Tiêu Khinh Hoàng nhỏ giọng nói. Lão huynh, ta tuy rằng không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Tuy nhiên ở thể diện bằng hữu. Bàn tay lộ ra một phong thư tín do Trịnh Hùng tự tay viết. Châm trước một chút được chứ? Tiêu Khinh Hoàng cúi đầu nhìn bức thư tín, hơi ngạc nhiên. Trên thư chỉ viết hai câu. Một là nói Trầm Côn là bằng hữu của Trịnh Hùng, hy vọng Tiêu Khinh Hoàng cấp cho chút mặt mũi. Một câu khác nói là Trầm Côn đã giết chết La Hàn, giải bớt một khối tâm bệnh cho Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Khinh Hoàng ngươi ít nhiều cũng châm trước một chút. Để ta đi nói với Bạch Khởi một tiếng. Mặt mũi của Trịnh Hùng quả nhiên là dùng được. Tiêu Khinh Hoàng biến mất một lát rồi xuất hiện, hướng về phía Trầm Côn gật đầu tiếp tục nói. Yêu cầu thứ hai, Bạch Khởi khi còn sống là Cửu Châu đệ nhất sát thần, sau khi chết làm vũ hồn cũng không thể chấp nhận một chủ nhân yếu nhược. Muốn làm chủ nhân Bạch Khởi nhất định phải mạnh mẽ kiên cường. Tất cả mọi người đều cười. Đây hiển nhiên là một yêu cầu chính đáng. Ca thư ứng long nhìn về phía Ưng Diện thiếu niên, hất cằm nói. Tiểu tử kia, chúng ta tiếp tục. Sẵn sàng phụng bồi. Ưng Diện thiếu niên giữ tư thế nghênh chiến. Tố Tâm cũng cười dài nhìn về phía Trầm Côn. Có thể đón đỡ mấy chục chiêu của Cửu Diện thần thú của ta, ngươi cũng không tồi. Như vậy đi. Sau lưng huyễn hóa ra Cửu Vĩ. Trong chúng ta chỉ có thể có một người còn sống, sau đó cùng đánh với kẻ chiến thắng trong trận của Ca Thư Ứng Long, lúc đó có thể tuyển ra người mạnh nhất. Chia tổ luận võ sao, như thế cũng công bình. Trầm Côn cười hắc hắc. Cửu Diện thần thú nghe lệnh Tố Tâm sẽ không tham gia tranh đấu luận võ, lưu lại ở một bên giám thị hoàng kim thần tộc kia. Hai đối thủ nhìn chằm chằm vào nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Chư vị hãy nghe ta nói đã. Tiêu Khinh Hoàng cau mày nói. Ta không muốn một nhóm người luận võ. Hơn nữa coi như trong các ngươi có người chiến thắng cũng không thể nói hắn là Cửu Châu đệ nhất cường giả. Ta có một biện pháp, chỉ cần một phút có thể phân chia mạnh yếu trong các ngươi. Sao? Bốn người đều ngừng lại hỏi. Tiêu Khinh Hoàng phất tay, khe hở của xã Tắc Sơn Hà Đồ lại lớn hơn một ít, lộ ra ma sau của pho tượng, một đoàn kim quang chói mắt lóe lên. Nói cho các ngươi biết, Thủy Nguyên Vũ đã sớm đoán ra các ngươi trở về cướp lấy pho tượng cho nên đã sớm phòng bị. Chỉ vào viên cầu kia rồi nói. Đây là thần binh cực mạnh từ Vân La Tiên Phủ, có thể chém giết đối thủ phàm nhân. Các ngươi ai muốn làm chủ nhân của Bạch Khởi cứ tới đây đón một đao của hắn. Dừng một chút rồi nói. Ta đã cảnh cáo các ngươi, sinh tử do thiên mệnh. Các ngươi không có bản lĩnh mà xông tới, bị thần binh này giết chết thì cũng không được oán tránh Tiêu Khinh Hoàng ta. Cửu Châu thần binh. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Tuy rằng không biết cụ thể hình dáng của binh khí này như thế nào nhưng chỉ cần dựa vào bốn chữ Vân La Tiên Phủ cũng đủ nói lên sự cường đại của nó. Đồ vật từ nơi đó để cho thần tiên dùng nên được coi là binh khí thần thoại. Không giống như vừa rồi bốn lão Nico chỉ là mượn tới một bộ phận uy lực của pháp khí thần thoại. Đây chính là binh khí thần thoại hàng thật giá thật chỉ tồn tại trong truyền thuyết gì đó. Ta tới. Ca Thư Ứng Long là người thứ nhất đứng dậy, cau mày nói. Nên làm như thế nào? Đi tới bên dưới pho tượng. Tiêu Khinh Hoàng phân phó nói. Chỉ cần ngươi ra tay lấy pho tượng này, thần binh liền tự động công kích ngươi. Được. Ca Thư Ứng Long đi nhanh vào, đưa tay muốn nắm lấy một khối tàn phiến của pho tượng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Nếu bốn người chúng ta đều có thể tiếp được một đao này thì làm sao? Có thể tiếp được một đao này liền có tư cách nghe ta nói yêu cầu thứ ba. Tiêu Khinh Hoàng lớn tiếng nói. Ca Thư Ứng Long gật đầu, bàn tay nhanh chóng cầm lấy một khối tàn phiến. Ngay lúc pho tượng bị chạm vào. Hô! Một ánh đao cương mãnh màu vàng chém tới, thoạt nhìn chỉ là một ánh đao bình thường. Nhưng Ca Thư Ứng Long là người ở bên trong cho nên rõ ràng cảm thấy một đao này ẩn chứa uy lực khủng bố, hơn nữa hắn kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được lai lịch một đao này là Thiên Chu, đây không phải là đao pháp ngày xưa Quan Vân Trường sử dụng sao? Không kịp xác định câu trả lời, ánh đao đã muốn chạm tới cổ. Ca Thư Ứng Long vội vàng cúi đầu, đồng thời hai tay nâng lên. Cửu Thiên Cuồng Long bay lên cho ta. Cửu Thiên Cuồng Long chính là vũ hồn của Ca Thư Ứng Long. Một đầu rồng hình thành một đạo long quyển phong bay về phía trước đón đỡ ánh đao. Chỉ là vừa đối mặt, đạo long quyển phong này đã bị ánh đao chém tới, khó khăn lắm mới nâng lên được một tấc. Vài sợi tóc của Ca Thư Ứng Long bị chém bay xuống. Lão Ca Thư, ngươi thực sự đã già. Ưng Diện thiếu niên lạnh lùng cười, đi về phía pho tượng, hướng về phía Ca Thư Ứng Long phất phất tay, ý bảo người không được, tới lượt ta. Ca Thu Ứng Long kiềm chế thật tốt, khẽ cười cười, lui sang một bên. Tình hình giống nhau, đao pháp giống nhau, Ưng Diện thiếu niên đánh một chảo lên một khối tàn phiến của pho tượng, kim cầu liền bắn ra một ánh đao lăng liệt. Lúc này Ưng Diện thiếu niên dùng tốc độ nhanh nhất né sang một bên, nhưng miếng lót chiến giáp trên vai bị chém bay mất một miếng. Người trẻ tuổi, ngươi cũng thật sự cố chấp. Ca Thư Ứng Long cười nói. Ưng Diện thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên. Đến phiên Trầm Côn cùng Tố Tâm. Trầm Côn cười híp mắt nhìn thoáng qua Tố Tâm. Ngươi lên trước chứ? Hắn muốn nhân cơ hội quan sát thêm về đao pháp này. Bởi vì ánh đao khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta trước. Tố Tâm trần chờ, nhìn uy lực hai ánh đao trước đó, trong lòng nàng đưa ra một số đối sách. Đao quang này rất mạnh, muốn khắc chế nó chỉ có long thương thập tam điệp mới có thể làm được. Nếu mình có ra tay tối đa cũng chỉ có thể không bị thương tổn mà thoát ra mà thôi. Chỉ là không bị thương mà thoát ra. Ca Thư Ứng Long cùng Ưng Diện thiếu niên đều là không bị tổn thương mà thoát ra. Mình nếu cũng như vậy thì làm sao có thể đạt được yêu cầu của Bạch Khởi đây? Được rồi. Muốn đạt được yêu cầu của Bạch Khởi ít nhất cũng phải làm được một ít chuyện không giống người thường. Tiêu tiên sinh, ta tới đây. Nghĩ đến đây, cẩu vĩ của Tố Tâm chớp lên, không đi động vào pho tượng mà trực tiếp đánh về phía viên cầu màu vàng kia. Nàng muốn trực tiếp công kích vào bản thân đao quang. Tất cả mọi người nao nao. Trong viên cầu màu vàng kia truyền ra một tiếng cười khinh miệt, lạnh lùng. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám cùng mố tranh phong. Nói xong, một đạo đao mang từ viên cầu bắn ra, so với hai đao trước. Một đao này yên tĩnh không một tiếng động, tốc độ cũng có chút chậm hơn. Nhưng càng yên tĩnh càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm. Trong chớp mắt đao quang chém tới trước ngực Tố Tâm. Cửu vĩ của Tố Tâm chớp lên giống như dây xích muốn đem đao quang này khóa lại. Chỉ là cửu vĩ vừa mới động, Tố Tâm đột nhiên cảm thấy trong ánh đao có chút kỳ quái, vội phản ứng lại. Đây không chỉ là đao pháp mà còn có lực lượng thần Phật. Không sai, bên trong một đao này ẩn chứa lực lượng chu tiên kiếm của Vân La Tiên Phủ. Tiêu Khinh Hoàng thản nhiên nói. Hắn còn chưa có dứt lời thì đao quang đã chém vào bả vai trái của Tố Tâm, mắt thấy nàng sắp bị chém thành hai đoạn. Ngao! Một tiếng sói chu thê lương vang lên, cửu diện thần thú đột nhiên hiện ra ở sau lưng Tố Tâm, một tay ôm lấy Tố Tâm vào trong ngực, tay kia thì... Thế nhưng vừa bắt được đao quang liền dùng lực nắm chặt, đao quang nát bấy. Mẹ nó chứ! Trầm Côn xem mà mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi hắn cùng cửu diện thần thú liều mạng mấy chục chiêu không rơi xuống hạ phong, còn tưởng rằng cửu diện thần thú chỉ có chút bổn sự như vậy, hiện tại vừa nhìn chỉ sợ là. Đây mới là thực lực chân chính của cửu diện thần thú. Nếu vừa rồi hắn toàn lực ra tay với mình. Trầm Côn thầm tính toán một chút, theo như một màn vừa rồi cửu diện thần thú có thể bóp nát đao quang thì bản thân hắn sợ rằng chỉ có thể dùng mấy chiêu cuối cùng của băng hỏa cửu trọng thiên mới có thể duy trì cuộc diện bất bại. Cửu diện thần thú thật mạnh. Tiêu Khinh Hoàng tán thưởng nói. Vừa rồi một đao kia chẳng những có chu thiên đao pháp mà còn có uy lực của chu tiên kiếm có thể đem hắn đánh nát. Trong thân thể thần thú này của Tố Tâm chỉ sợ cũng có thần thoại lực lượng. Cửu vĩ của tỷ tỷ ta ở ngay trong thân thể hắn. Tố Tâm ngang nhiên nói. Hóa ra là Tô Đát Kỳ. Tiêu Khinh Hoàng gật đầu. Ngươi dám trực tiếp công kích thần binh, rất can đảm, Bạch Khởi rất tán thưởng ngươi. Đa tạ. Tố Tâm lãnh đạm lui sang một bên trị liệu vết thương ở trên bả vai mình, tuy nhiên khóe miệng khẽ mỉm cười. Bạch Khởi tán thưởng mình, ha ha. Chính mình liều chết đi công kích thần binh quả nhiên là đã đưa ra lựa chọn xác đáng. Dù bị thương cũng đáng. Vì tiểu hữu này. Tiêu Khinh Hoàng nhìn Trầm Côn nói. Đến lượt ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, thần binh bị Tố Tâm công kích đã làm cho hắn giận dữ. Một đao kế tiếp ngươi sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của hắn. Không hề giống như ba đao trước. Lời vừa dứt, ba người kia đều đồng thời nhìn Trầm Côn. Tố Tâm chọc giận thần binh, kết quả lại là Trầm Côn trả nợ. Hắn phải đối mặt với một đao rất mạnh. Cẩn thận một chút. Ưng Diện thiếu niên thấy Trầm Côn xuất thân Nam Lâm nên đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Đao quang này rất lợi hại, không cần cùng hắn cứng đối cứng, nghĩ biện pháp né tránh là được. Né tránh? Trầm Côn mở chừng hai mắt. Bản thân ta thật sự muốn cùng hắn đánh chính diện một đao. Hừ. Ưng Diện thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Không biết lượng sức. Trầm Côn cũng không để ý tới hắn, lập tức đi tới phía trước viên cầu màu vàng kia cẩn thận đánh giá, trong ánh mắt bỗng lóe lên ánh sáng tham lam. Sau đó hắn bay lên, một cước đá vào phía trên kim cầu, đá vào một khối đỏ sẫm, mềm mềm. Ngươi làm cái gì? Tiêu Khinh Hoàng ngạc nhiên. Đây chính là thần binh từ Vân La Tiên Phủ, cái chỗ màu đỏ kia chính là phần mông đít của hắn. Trầm Côn dám đánh vào mông của thần binh. Hắn không muốn sống sao? Hắn muốn tìm cái chết. Đáng sợ hơn chính là Trầm Côn không có chút giác ngộ đã làm nhục thần binh chút nào cả. Sau khi đạp một cước còn giơ bàn tay lên hung hăng tát một cái vào chỗ phát ra ánh sáng trên kim cầu. Ngay cả cái đầu bóng lưỡng của thần binh mà cũng dám đánh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 353. Bạch Khởi Hơ U Y E Nơ Hơ Hoang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mọi người đều bị hành động của Trầm Côn làm cho sợ hãi ngây ngốc. Nhưng chỉ một giây sau đám người Tố Tâm liền khôi phục tinh thần. Vui sướng khi nhìn thấy Trầm Côn gặp hóa. Thần thoại binh khí này đã bị Tố Tâm chọc giận, Trầm Côn lại còn chụp lên cái đầu bóng lưỡng của hắn, lại còn đá lên cái mông của hắn, chẳng phải sẽ hứng cơn thịnh nộ lôi đình của hắn, sẽ phải hứng chịu một đạo mạnh nhất sao? Chờ xem. Xem tiểu tử này chết như thế nào. Trầm Côn tựa hồ không biết mình đã làm ra chuyện kinh hãi đến thế nào. Hắn từng bước tới, đi vòng quanh kim sắc viên cầu mở ngoặc tròn viên cầu màu vàng đóng ngoặc tròn hai vòng, đột nhiên hỏi. Ta đá mông đít ngươi. Ừ. Thanh âm kim sắc viên cầu vang lên. Ta còn đánh vào đầu ngươi. Ừ. Ta có thể lấy đi một khối của pho tượng Tiêu Khinh Hoàng chứ? Trầm Côn mở chừng hai mắt, ngồi xổm xuống tùy ý cầm lên một khối tàn phiến của pho tượng. Trong đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Pho tượng kia bị đụng vào, một đao kinh diễm kia cũng nên xuất hiện chứ. Tất cả mọi người đang chờ đạo đao quang kia đánh chết Trầm Côn, chỉ là kim sắc viên cầu kia lại phát ra thanh âm, hỏi ngược lại. Một khối đủ không, muốn bần tăng giúp ngươi đóng gói cả pho tượng mang về nhà không? Có thể đóng gói sao? Ánh mắt Trầm Côn lưỡng lự. Liên tục gật đầu rồi nói. Vậy thu cả lại, ngay cả huyết sắc ánh sơn hà cũng thu lại cùng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trầm Côn có chút ngây ngốc. Càng thần kỳ chính là từ kim sắc viên cầu bay ra một hồng sắc cà sa siêu lớn, phủ lên hài cốt pho tượng. Sau đó viên cầu biến thành một kim sắc mã sa rực rỡ mở ngoặc tròn, một chiếc xe ngựa rực rỡ đóng ngoặc tròn. Con ngựa cúi đầu khom lưng hỏi Trầm Côn. Đóng gói xong rồi, xin hỏi ngài địa chỉ là... Hắc hắc, bần tăng sẽ đưa ngài đi. Đợi một chút. Mọi người đều không nhịn được. Tố Tâm phẫn nộ nói. Tiêu tiên sinh, đây là chuyện gì, ba chúng ta liều chết, cuối cùng cũng ngăn cản được một đao. Nhưng người này như thế nào lại trực tiếp lấy đi pho tượng? Ngươi đang âm thầm giúp hắn sao? Ngươi cứ đợi một chút. Tiêu Khinh Hoàng cũng ngây ngốc không biết gì. Hắn định để thần binh này khảo nghiệm mọi người một chút, không ngờ thần binh này lại như thế. Không có tiền đồ. Xem dáng vẻ của hắn khom lưng khuỵu gối cười nịnh nọt. Đây là bộ dáng thần thoại binh khí sao? Đây rõ ràng là một cầu nô tài được nuôi trong nhà. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi rốt cuộc là sử dụng bí pháp gì? Tiêu Khinh Hoàng hoài nghi trầm côn âm thầm động tay động chân. Bí pháp, lão huynh, các ngươi đều thấy được ta đạp cho hắn một cước, vỗ một cái vào đầu của hắn đó chứ? Trầm côn ủy khuất nói. Không tin ngươi hỏi xú hầu tử này xem có phải hắn tự nguyện bị ta đánh, tự nguyện giúp ta đóng gói pho tượng không? Thần binh! Tiêu Khinh Hoàng xoay người lại, ngạc nhiên nhìn kim sắc mã xa. Theo ta được biết nhiệm vụ của ngài là thủ hộ pho tượng. Vậy tại sao còn phải đem pho tượng đưa cho người này, còn để mặc cho hắn đánh? A-di-đà Phật! Kim sắc mã xa đột nhiên biến thành một con hầu tử thân cao một thước, vòng eo ụt ịt, mặt đại hồng ca sa, bên dưới là một chiếc quần tộc trông bộ dáng rất đáng yêu. Hắn lời lẽ khẳng khái, cây ngay không sợ chết đứng nói. Trong thiên địa đứng đầu là quân vương, phụ thân, sư phụ. Sư phụ như cha mẹ, phụ thân đánh nhi tử cần lý do sao, sư phụ đánh đệ tử cần lý do sao. Tiêu Khinh Hoàng bị hỏi cho á khẩu, không trả lời được. Truyền thống văn hóa của Cửu Châu Đại Lục chính là như vậy. Vua bảo thần chết thần không thể không chết. Lão tử đánh chết nhi tử cũng không phải thường mạng. Ngươi nói vị tiểu huynh đệ này là... Tiêu Khinh Hoàng tựa hồ hiểu ra. Di Đà Phật. Hầu tử mập mạp giống như con chó Nhật nằm ở dưới chân Trầm Côn, vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm mặt nói. Bần tăng đáp ứng Thủy Nguyệt Vũ trấn thủ nơi này chính là bởi vì Thủy Nguyệt Vũ đã từng giúp bần tăng tiến hóa. Ngày xưa Quan Vân Trường treo ấm bỏ đi, rời bỏ Tào Mạnh Đức. Hôm nay bần tăng cũng không thể không bỏ qua Thủy Nguyệt Vũ để mà quay về sư môn. Bất khả bất sắc. Bất khả bất sắc. Ba người Tố Tâm, Ca Thư Ứng Long, Hoàng Kim thần tộc đều không biết cái tên này. Ưng Diện thiếu niên lại khẽ liếc Trầm Côn với ánh mắt khó tin. Ngươi còn chưa chết. Khóe miệng ở sau mặt nạ của hắn khẽ nhích lên, nhưng không có vội nói chuyện. Trầm Côn cũng không lưu ý Ưng Diện thiếu niên, hắn đang cười híp mắt nhìn Bất Sắc. Quả nhiên là Bất Sắc. Vừa rồi cảm thấy một đao kia có chút quen mắt, lại nghe về câu chuyện Quan Vân Trường, Trầm Côn liền khẳng định cái gọi là thần thoại binh khí này chính là hầu tử, đồ đệ của mình. Vậy hắn còn khách khí làm gì, trung nghĩa muôn đời không thể làm ra việc phản bội, cho nên Trầm Côn vỗ vào cái đầu bóng lưỡng của hắn, đá lên cái mông của hắn cũng không sợ chọc giận Bất Sắc. Sự thật chính là như thế. Mặc kệ trong 3 năm này không gặp mặt Bất Sắc, chỉ cần nhìn thấy sư phụ Trầm Côn này, hắn liền lập tức trở về. Tuy nhiên, trong 3 năm nay Bất Sắc rốt cuộc đã gặp chuyện gì, hắn trở nên rất mạnh. Vừa rồi mấy đao kia nếu là bản thân mình đón đỡ chỉ sợ cho dù không bị đánh chết cũng bị thương. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Trầm Côn vấy tay bảo Bất Sắc buông pho tượng tàn phiến xuống, biến thành đai lưng đeo ở ngang hông mình. Hắn còn có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Bất Sắc, sư phụ hoan nghênh ngươi trở về, Trung Thành Thiên Thu có đáp ứng không? Lão huynh để Long Thiên Tung còn ở trong thân thể Thủy Nguyệt Vũ. Sư phụ yên tâm. Bất Sắc nhỏ giọng nói. Trung Thành Thiên Thu đã tấn cấp siêu thần gian. Quan Vương quỳ. Hắn hiện giờ bị mắc bệnh luyến cuồng mở ngoặc tròn tự say đắm si mê bản thân đóng ngoặc tròn. hắn sẽ không tới tìm người đâu, thanh âm lại thấp hơn nữa, có chút xảo hoạt. Hơn nữa Đỗ Nhi đã tìm hiểu rõ ràng, chẳng những quan vương chán ghét Thủy Nguyệt Vũ, Long Thiên Tung. He he. Trong lòng Trầm Côn nhất thời vui sướng. Long Thiên Tung cũng chán ghét Thủy Nguyệt Vũ. Luyến cuồng. Bất sắc cười giống như một tiểu hán gian, cười hì hì rồi nói. Tóm lại là sư phụ lão nhân ra ngài chỉ cần để ý một chút, nhìn thấy Long Thiên Tung thì nói tốt. Thêm vào đó ngài còn giúp đỡ hắn. Nói không chừng còn có thể làm cho Long Thiên Tung đầu nhập vào làm môn hạ của chúng ta. Mấy năm nay Đỗ Nhi cùng Long Thiên Tung giao hảo rất tốt. Hắc hắc. Trầm Côn mặt mày hớn hở. Nhưng ánh mắt của những người khác nhìn hắn có chút ngưng trọng, có chút lạnh lẽo u ám. Trước đó Tố Tâm có được Cửu Diện Thần, có thể nói là thế lực có thực lực mạnh nhất trong mắt mọi người. Hiện tại Bất Sắc trở về bên cạnh Trầm Côn, băng hỏa cửu trọng thiên, hơn nữa còn thất thập nhị biến, còn có một đao kinh người kia, bọn hắn đó có thực lực áp đảo mọi người. Tiêu tiên sinh. Tố Tâm lạnh nhạt nói. Chuyện này tính thế nào, chúng ta đều căn cứ theo yêu cầu của Bạch Khởi mà tranh đấu. Nhưng người này lại thu hồi thần binh. Anh hùng tuyệt thế Bạch Khởi nên cho chúng ta một cái công đạo. Ánh mắt Tiêu Khinh Hoàng nhìn về phía Trầm Côn. Tiểu huynh đệ, thần binh không ngờ lại là binh khí của ngươi, đây là sơ sót của ta. Yêu cầu thứ ba của Bạch Khởi còn chưa có nói ra, nếu như ngươi cầm pho tượng đi Bạch Khởi cũng sẽ không nhận người làm chủ nhân. Trầm Côn biểu hiện vô cùng rộng rãi. Đây mới là phong cách của anh hùng Bạch Khởi. Lão huynh, ngươi hỏi Bạch Khởi xem, hắn nói bây giờ cần phải làm gì, ta sẽ làm như thế. Tiêu Khinh Hoàng im lặng một lúc, hẳn là đang nói chuyện cùng Bạch Khởi. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nói. Bạch Khởi nói thần binh này nếu là của ngươi, cho dù ngươi thông qua yêu cầu thứ hai. Tuy nhiên những người khác cũng tiếp được một đao cho nên các ngươi đều được nghe yêu cầu thứ ba. Ai có thể hoàn thành yêu cầu thứ ba, người đó sẽ là chủ nhân của Bạch Khởi. Thực là một đề nghị công bình. Nói đi. Yêu cầu thứ ba của ngươi là gì? Không vội. Trước khi nói đến yêu cầu thứ ba, Bạch Khởi muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Tiêu Khinh Hoàng khẽ thở dài. Bạch Khởi muốn biết các ngươi đánh giá hắn như thế nào, vì sao lại muốn có được hắn. Đánh giá Bạch Khởi là người như thế nào, vì sao cần Bạch Khởi, mọi người lập tức khẩn trương. Tuy Tiêu Khinh Hoàng nói rất nhẹ nhàng, dường như chỉ là nói chuyện phiếm nhưng cũng có thể đây là Bạch Khởi đang khảo nghiệm mọi người xem có trở thành chủ nhân hợp cách của hắn hay không. Nếu trả lời sai vấn kia thì vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội có được Bạch Khởi. Ai trả lời trước? Ánh mắt Tiêu Khinh Hoàng đảo qua mọi người. Thượng tướng quân. Ca Thư Ứng Long là người thứ nhất đứng dậy. Hắn gọi Bạch Khởi theo quân hàm. Ta thấy tướng quân vốn là thiên cổ đệ nhất chiến thần, cả đời dành cho chiến tranh. Ta muốn có thượng tướng quân bởi vì tướng quân mưu lược tài giỏi. Ta muốn tướng quân giúp ta thống nhất Cửu Châu, khai sáng một thời đại mới. Nghe xong dã tâm không chút che giấu này, Tiêu Khinh Hoàng lẩm bẩm nói. Chiến thần là cách nhìn của ngươi đối với Bạch Khởi sao? Ánh mắt dừng trên người Ung Diện thiếu niên. Còn ngươi thì sao? Ta thấy Bạch Khởi là siêu thần giai cường giả mở ngoặc tròn thằng này đạt đến thần cấp rồi. Ung Diện thiếu niên trả lời gọn gàng. Ta muốn Bạch Khởi bởi vì muốn có một đối thủ, một đồng bạn hỗ trợ ta. Cường giả đồng bạn. Tiêu Khinh Hoàng cười cười. Ngươi nhìn chúng thực lực của Bạch Khởi. Tiếp theo là tới Tố Tâm người trả lời. Ta là yêu thú. 3 năm đại chiến ác liệt khiến ta hiểu rõ yêu thú không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Muốn thống nhất Cửu Châu ta phải cùng nhân loại dung hợp trở thành một phần tử của nhân loại. Tố Tâm trả lời vô cùng thành khẩn, cũng rất cẩn thận trả lời từng câu. Muốn cùng nhân loại dung hợp, phương diện thứ nhất là đại quân yêu thú của ta sẽ học tập văn hóa nhân loại, học tập cách sống của nhân loại, còn phương diện khác. Ta cũng cần một nhân loại đủ uy vọng để làm cầu nối giữa ta và nhân loại. Bạch Khởi tiên sinh danh tiếng lớn, mưu lược vô song, chỉ cần ta có được hắn, có thể có được sự thừa nhận của một số lớn nhân loại. Ngươi nhìn chúng danh vọng của Bạch Khởi. Tiêu Khinh Hoàng gật đầu nói. Còn vị tiểu huynh đệ kia. Trầm Côn xoa cằm, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Đúng vậy. Tại sao mình cần Bạch Khởi? Trầm Côn nghiêm túc nghĩ lại. Ngay từ đầu hắn nhìn chúng Bạch Khởi bởi vì thực lực Bạch Khởi vượt qua siêu thần cấp cho nên mới mạo hiểm tới nơi này tranh đoạt. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Vũ hồn tốt trên đại lục không nhiều lắm, vũ hồn tốt như vậy cũng chỉ tìm được một vài người mà thôi. Ngoài vũ hồn của hắn ra cũng chỉ có thể chạy tới đây mà tìm Bạch Khởi thôi. Hơn nữa bản thân hắn đi tới Cửu Châu đại lục đã rất nhiều năm, gặp qua nhiều vũ hồn. Nhưng hắn cũng chỉ chọn đám người Vương Kiêu. Không hiểu tại sao hôm nay lại chạy tới đây để chọn Bạch Khởi. Tóm lại một câu là tiêu chuẩn chọn lựa vũ hồn của mình là gì, ý thức được nguồn gốc vấn đề, Trầm Côn bỗng nhiên hiểu rõ tại sao mình lại nhìn chúng Bạch Khởi. Hắn mỉm cười. Có hứng thú nghe ta kể một câu chuyện xưa không? Trầm Côn chậm rãi mở miệng. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 354. Bạch Khởi hơ u y e nơ hơ hoang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói chuyện xưa, mọi người nhìn hắn một cách khó hiểu. Tiêu Khinh Hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Nói ta nghe một chút. Tuy nhiên Bạch Khởi chỉ cho ngươi 3 phút. Đa tạ. Trầm Côn đi đến bên cạnh pho tượng, trầm rãi kể chuyện. Ta đã từng nghe một câu chuyện xưa như thế này. Rất lâu trước kia có một thiếu niên quý tộc, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có được tài hoa ở một phương diện. Với gia thế cùng với tài hoa của hắn, nếu hắn muốn làm quan, làm phó tướng, tiền quân ti mã, thậm chí là vị trí thống soái cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn không muốn dựa vào gia thế. Hắn muốn bằng bản lĩnh thật sự của mình mà đạt được tất cả. Cho nên hắn mai danh ẩn tích đi làm binh lính, làm một binh lính bộ binh bình thường nhất. Đây cũng là câu chuyện xưa sao? Tố Tâm Khinh Miệt hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chuyện như vậy mỗi một năm ở Cửu Châu Đại Lục cũng có hơn trăm chuyện. Đúng vậy. Chuyện như vậy ngày nào cũng phát sinh. Bắt đầu của bọn họ đều giống nhau, chỉ là kết cục. Trầm Côn tiếp tục nói. Sau khi làm lính bộ binh thiếu niên quý tộc nọ từ chém giết đi lên cuối cùng được làm ngũ trưởng. Buồn cười nhất là cái chức vị này chỉ xô thể thống lính 5 binh lính. Theo quân chế của quốc gia, 5 binh lính này theo thứ tự, ngũ trưởng chính là bản thân, 2 cung tiến thủ, 1 lính hậu cần, 1 trọng truy thủ có khí lực lớn nhất. Sau khi làm ngũ trưởng thiếu niên quý tộc này bắt đầu lựa chọn binh lính của mình. Hắn nhanh chóng tìm được cung tiến thủ cùng lính hậu cần, chỉ là bất luận hắn tìm như thế nào cũng không tìm được trọng truy thủ. Yêu cầu của thiếu niên này cao hơn người khác rất nhiều. Hắn cần một trọng truy thủ phải là đệ nhất dũng sĩ trong quân. Tiểu huynh đệ, chỉ sợ là 3 phút ngươi không kể xong câu chuyện xưa này. Nghe Trầm Côn nói một lúc, không ngại phiền toái giảng giải về một trọng truy thủ bình thường, ngay cả Tiêu Khinh Hoàng cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Chính là khi mọi người đang nhíu mày. Một huyết sắc thân ảnh hiện ở bên trên pho tượng, ngồi ở bên cạnh Trầm Côn, cười nói. Không sai. Binh lính của thiếu niên quý tộc nhất định phải là dũng sĩ. Hắn có thể tha thứ cho một truy trọng thủ không có đầu óc. Có thể khoan dung hắn không tuân mệnh lệnh, cũng có thể khoan dung hắn kiêu ngạo. Chỉ là hắn phải là người dũng cảm nhất. Đột nhiên Bạch Khởi hiện thân, mọi người hoảng sợ biến sắc. Trầm Côn không để ý tới Bạch Khởi, tiếp tục kể. Đúng vậy. Cuối cùng hắn lựa chọn một truy trọng thủ thật sự không có đầu óc, cũng không chịu nghe lệnh, ngang ngược giống như là một nhị thế tổ. Tuy nhiên khí lực của hắn thật sự rất lớn. Thiếu niên quý tộc đã gặp qua vô số cường địch, đối mặt với vô số dũng sĩ, nhưng không có một người nào có khí lực lớn như người này. Đội ngũ của ngũ trưởng rốt cuộc cũng tạo thành. Trong những cuộc chiến tranh sau đó, năm người bọn họ chiến đấu với Khuyển Nhung ở phía Tây, chinh phục Man Di ở phía Nam, chiến đấu lớn nhỏ hơn 10 trận chiến. Mỗi một trận chiến bọn họ đều xung phong lên trước, lúc rút lui thì rút lui cuối cùng. Dần dần bọn hắn trở thành một chi tiểu đội bộ binh cực mạnh của đế quốc, mỗi ngày đều gặp phải những nhiệm vụ khó khăn nhất, gặp phải những đối thủ cường đại nhất. Bạch Khởi tiếp tục cười to nói. Ngũ trưởng cùng đội ngũ của hắn chém giết 3 năm trải qua 136 trận tàn sát. Những tiểu đội khác người chết người bị thương, các thành viên đầu bị thay đổi, chỉ có tiểu đội của hắn 63 năm ác chiến cũng không có một người nào bị chết, quân công hiển hách. 3 năm. Trầm Côn thở dài. Trong 3 năm đó 5 người lăn lộn ở trong núi đao biển máu, từ trong đống người chết bò ra vô số lần. Bọn họ đã sớm thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Thiếu niên quý tộc kia cùng trọng truy thủ trở thành những huynh đệ nổi danh nhất trong quân. Đáng tiếc 3 năm sau thiếu niên quý tộc cùng đội ngũ của hắn đã tích đủ quân công. Hắn muốn đi làm tướng quân, huynh đệ không thể không xa nhau. Ánh mắt Trầm Côn nhìn Bạch Khởi. Cho đến một ngày kia thiếu niên quý tộc mới biết được trọng truy thủ, huynh đệ của hắn cũng giống hắn, không muốn dựa vào gia thế mà tranh thủ công danh quý tộc. Hơn nữa còn là quý tộc trong quý tộc, là người thừa kế của đế quốc Thái tử gia. Cũng trong một đêm đó, Bạch Khởi nhớ lại theo lời nói của Trầm Côn. Trọng truy thủ ra tay với thiếu niên quý tộc, không cần hắn nguyện trung thành, chỉ cần hắn vĩnh viễn nhớ kỹ 3 năm mưa máu gió tanh đó đã đổi lấy tình huynh đệ. Hắn muốn thiếu niên quý tộc đáp ứng hắn cả đời thủ hộ Đại Tần đế quốc. Vì đế quốc mà mở mang bờ cõi, hùng bá Cửu Châu. Thiếu niên quý tộc cũng đã làm như vậy, Trầm Côn lớn tiếng nói. 30 năm tiếp theo đó, thiếu niên quý tộc thảo phạt thiên hạ, phá được 270 tòa thành, tiêu diệt 250 vạn người, chiến công hiển hách, uy trấn Cửu Châu, trở thành đệ nhất chiến thần trong thời chiến quốc. Loạn thế thất hùng nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng ông trời đố kỵ anh hùng. Bạch Khởi thở dài. Trong lúc thiếu niên quý tộc chiếm lĩnh hoàng cung hoàng thất Đại Chu, trọng truy thủ lại muốn đối kháng với Viêm Hoàng Cửu Đỉnh của hoàng thất Đại Chu. Mặc dù trọng truy thủ có Cửu Châu Cửu Đỉnh, có vận khí thiên hạ hộ thân, nhưng cũng mệt mỏi mà chết. Rốt cuộc hắn cũng không nhìn thấy huynh đệ vì hắn mà diệt cường địch. Trọng truy thủ đã chết. Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng đế kế vị cũng là một vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Nhưng làm sao có thể coi hắn như huynh đệ. Tân hoàng đế đố kỵ uy vọng của thiếu niên quý tộc ở trong quân. Tân hoàng đế e ngại thiếu niên quý tộc, e ngại chiến tướng đế quốc bởi vì một nửa trong số đó là bộ hạ của hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân đế quốc sẽ không nhận hoàng đế lúc đó mà chỉ nghe theo thiếu niên quý tộc. Công cao chấn chủ, từ xưa tới nay đây đều là lý do đáng chết của các danh tướng. Thanh âm Trầm Côn càng thêm bất đắc dĩ. Rốt cuộc có một ngày tân hoàng đế tìm được cơ hội. Đó là một trận sinh tử đại chiến của đế quốc. Thiếu niên quý tộc đã chôn sống 40 vạn đại quân địch, hoàn toàn đánh cho đối thủ cực mạnh của đế quốc bị tàn phế, dọn sạch tảng đá lớn cuối cùng để đế quốc thống nhất Cửu Châu. Chỉ là hắn cũng nhận được danh hiệu Cửu Châu đệ nhất sát thần, rốt cuộc bị thiên hạ chửi rủa. Thiên cổ đệ nhất sát thần chó chết. Trầm Côn mắng Bạch Khởi thật to. Nhìn cuộc diện lúc đó, 40 vạn quân địch bị bắt làm tù binh, lương thực đế quốc căn bản không nuôi nổi, còn có ẩn họa nổi loạn. Thả ra địch quốc lập tức có thể khôi phục nguyên khí, ngày thống nhất Cửu Châu của đế quốc sẽ xa vời. Vì đế quốc hắn chỉ có thể giết. Vì lời hứa hẹn năm đó với huynh đệ, hắn chỉ có thể chôn 40 vạn người này để lưu danh xấu muôn đời. Chính là kết quả đó, một trận chiến này thiếu niên quý tộc đã làm cho đế quốc thống nhất Cửu Châu sớm trước 100 năm. Thế nhưng một trận chiến này cũng khiến cho tân hoàng đế nắm được nhược điểm của hắn. Vì vậy đã ban thưởng cho thiếu niên quý tộc một thanh bảo kiếm để thiếu niên quý tộc tự vấn tạ tội. Nói tới đây Trầm Côn đột nhiên ngừng lại hỏi Bạch Khởi. Lão huynh, ngươi nói quý tộc thiếu niên đó có tự sát không? Lúc đó hắn tuy nhàn rỗi ở nhà nhưng thanh danh chiến thần trong quân đội vẫn sống như mặt trời ban trưa. Trăm vạn đại quân đế quốc chỉ biết tới danh hiệu của hắn, không biết tôn sùng hoàng đế. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, cho dù không thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế cũng có thể bình yên sống nốt những ngày cuối đời trong tiêu dao khoái hoạt. Ngươi nói hắn sẽ tự sát sao? Trầm Côn tiếp tục hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không tự sát. Bạch Khởi bi thương cười. Bởi vì hắn đã đáp ứng huynh đệ hắn cả đời thủ hộ Đại Tần đế quốc. Hắn không chết đế quốc sẽ nổi loạn. Hắn không chết đế quốc vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hắn không chết thì sẽ có lỗi với lời hứa của huynh đệ năm đó. Đó là lý do ngươi tự sát. Trầm Côn nhìn Bạch Khởi. Đó là vì sao hôm nay ta tới tìm ngươi. Ngươi thấy đó, bên trong thần binh này đã có một vũ hồn siêu thần. Ta không thiếu vũ hồn uy phong như Bạch Khởi ngươi, ta cũng không có hứng thú thống nhất Cửu Châu, không cần tuyệt đại chiến thần như Bạch Khởi ngươi. Cái ta cần chính là một lời hứa đáng giá ngàn vàn, một bằng hữu có thể tín nhiệm cả đời. Nói tới đây Trầm Côn đưa tay ra. Bạch Khởi tiên sinh có hứng thú đi theo ta không? Một câu chuyện xưa thật dài vừa nói xong, 3 phút đã trôi qua nhưng không ai soi mói về thời gian cả. Hai người Ca Thư Ứng Long cùng Tố Tâm đều đố kỵ nhìn Trầm Côn. Bọn hắn đã hiểu Trầm Côn đã nói đúng cuộc đời Bạch Khởi. Một câu hứa hẹn thủ hộ đế quốc 30 năm, cho dù danh tiếng bị người đời nguyền rủa cũng không tiếc. So với bọn hắn mà nói thì Trầm Côn đã được Bạch Khởi coi là bằng hữu. Cái Bạch Khởi cần là một bằng hữu có thể hiểu hắn. Mấy người các ngươi còn muốn nghe yêu cầu thứ ba? Tiêu Khinh Hoàng hỏi lại những người còn lại, tất nhiên là ngoại trừ Trầm Côn. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ca Thư Ứng Long thở dài, Ưng Diện thiếu niên đưa mắt nhìn Trầm Côn, lại nhìn Hoàng Kim thần tộc. Ta đối với Bạch Khởi không có hứng thú. Nhưng thực ra ta muốn cùng Hoàng Kim thần tộc này giao lưu vài chiêu. Hiển nhiên là phải giúp Trầm Côn cản phía sau, cam đoan Trầm Côn thuận lợi mang theo Bạch Khởi rời đi. Tố Tâm thở dài. Xem ra ta không thể. Vẻ mặt tươi cười dần dần lãnh khốc. Tuy nhiên Bạch Khởi tiên sinh cũng nên hiểu rằng nếu đã không thể trở thành bằng hữu thì ta cũng không thể để cho địch nhân của mình trở nên cường đại. Ta chỉ có thể cùng Cửu Diện thần thú liên thủ đem ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này lưu lại đây. Đột nhiên nàng ngoắt ngón tay về phía Ca Thư Ưng Long. Lão Ca Thư, tâm tư của ngươi cũng giống ta chứ, ba người chúng ta liên thủ giết Bạch Khởi. Có thể mấy người nhanh chóng lựa chọn đối thủ cho mình. Dường như không để ý tới không khí hết sức căng thẳng, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Bạch Khởi tản đi một ít huyết vụ trên người, lộ ra hình dáng. Hắn là một võ tướng với phong cách cổ xưa, thản nhiên nhìn Trầm Côn nói. Ta đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành yêu cầu thứ ba. Còn có yêu cầu gì? Trầm Côn sửng sốt nói. Đương nhiên là có. Không chỉ là ngươi, còn có bọn họ. Đưa mắt nhìn vài người đang muốn động thủ. Nếu không hoàn thành yêu cầu thứ ba này thì ta và Tiêu Khinh Hoàng ở bên trong đều không thể sống sót rời khỏi Linh Lung Cung này. Cái gì? Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Bạch Khởi. Chỉ có Tố Tâm nhìn nét mặt Bạch Khởi, lại nhìn Xã Tắc Sơn Hà Đồ đột nhiên kinh hãi nói. Đây là Xã Tắc Sơn Hà Đồ. Bạch Khởi lãnh đạm nói. Vừa rồi các ngươi đều đã đụng vào xã Tắc Sơn Hà Đồ. Đáng chết. Tố Tâm đột nhiên nguyền rủa. Ca Thư Ứng Long mặt xám như tro tàn. Ưng Diện thiếu niên cũng lắc đầu kỳ dị. Bọn hắn cũng không biết xã Tắc Sơn Hà Đồ ở trong này, bằng không cũng sẽ không hồ đồ đi đụng vào. Trầm Côn thì biết. Có thể hắn không rõ trong xã Tắc Sơn Hà Đồ có cái gì mà khiến cho nhiều cường giả kinh hãi biến sắc như vậy. Xã Tắc Sơn Hà Đồ giống như một ảo cảnh chân thực. Lúc các ngươi chạm vào xã Tắc Sơn Hà Đồ này thì đã bị kéo vào một chân thực huyễn cảnh rồi. Tiêu Khinh Hoàng đi tới nói. Xã Tắc Sơn Hà Đồ này thật ra chính là pháp khí phong ấn Bạch Khởi. Hiện tại các ngươi cũng bị thu vào đây, muốn sống sót đi ra ngoài nhất định phải tìm ra biện pháp phá hư xã Tắc Sơn Hà Đồ, nhất là ngươi. Hắn nhìn Trầm Côn thở dài nói. Ngươi đã chạm vào xã Tắc Sơn Hà Đồ 3 lần đúng không? Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 355. Xã Tắc Sơn Hà Đồ. Ta đã chạm 1 lần, 2 lần, 3 lần. Trầm Côn lẩm nhẩm tính. Đúng là hắn đã chạm vào 3 lần, về vấn đề này thì hắn là người sờ vào nhiều nhất. Một lần chạm vào xã Tắc Sơn Hà Đồ sẽ gặp phải tâm ma cường đại. Đột nhiên trong lúc đó huyền tâm từ trên lầu đi xuống. Trải qua quá trình chữa trị lâu như vậy, thương thế của nàng đã tốt hơn. Nàng oán độc nhìn Trầm Côn nói. Chạm vào 3 lần, ngươi phải đối mặt với 3 lần tâm ma. Hơn nữa ngươi không phải muốn dẫn Bạch Khởi đi sao? Bạch Khởi lại còn có Tiêu Khinh Hoàng, lại thêm 2 tâm ma nữa. Như vậy ngươi nhất định phải đối mặt với 5 cái tâm ma. Trên trán Trầm Côn toát mồ hôi lạnh. 5 tâm ma. Tuy hắn không biết tâm ma là vật gì, nhưng dùng đầu gối cũng biết chắc chắn đó sẽ là đối thủ rất cường đại. 5. Huyền Tâm lại khinh miệt nhìn những người khác. Còn mấy người các ngươi, mỗi người cũng chạm vào 1 lần, sẽ phải đối mặt với 1 cái tâm ma. Tuy nhiên ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Người hỏi đầu tiên không ngờ lại là Hoàng Kim Thần Tộc. Hắn. Huyền Tâm chỉ tay vào Trầm Côn. Người này dám giả mạo Phật môn gạt ta, lại còn muốn mang Bạch Khởi đi. Ai trong số các ngươi có thể giết hắn, ta sẽ thả hắn ra khỏi xã Tắc Sơn Hà Đồ. Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều như hổ rình mồi nhìn Trầm Côn. Mồ hôi lạnh của Trầm Côn chảy ròng ròng. Ca Thư Ứng Long, Tố Tâm, Cửu Diện Thần Thú, Ưng Diện Thiếu Niên, Hoàng Kim Thần Tộc còn có 5 tâm ma. Bần Tăng cho dù có chia thành 2 nửa cũng không thể thắng được bọn họ nhiều người như vậy. Ngươi sợ? Ưng Diện Thiếu Niên đột nhiên hỏi. Sợ sao? Trầm Côn cười lạnh nói. Liều mạng thôi. Ha ha, không hổ là đại ca của ta. 3 năm không gặp, phong thái của đại ca vẫn như trước. Ưng Diện Thiếu Niên cười ngạo nghễ, đồng thời trên cánh tay huyễn hóa ra một đại ưng bay về phía Ca Thư Ứng Long. Ta sẽ giúp ngươi giết Ca Thư Ứng Long. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi giết một mình Ca Thư Ứng Long mà thôi. Đại ca. Trầm Côn đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này có chút quen tai, bèn tập trung suy nghĩ, vui mừng nhìn Ưng Diện Thiếu Niên. Ngươi là... Ưng Diện Thiếu Niên khoát tay áo ý bảo hắn mang theo mặt nạ che mặt, không muốn bại lộ thân phận, chỉ cần tự mình biết là được rồi, không cần nói tên. Trầm Côn mỉm cười, Trầm gia có Ưng Dương Cửu Thiên. Năm đó Trầm Niệm liều chết hộ tống Trầm Ưng tới Nam Lâm coi như cũng không uống phí công sức. Trầm Ưng đã đến, 3 năm sau Trầm Ưng thậm chí còn thực lực chống lại cường giả trong truyền thuyết. Bớt đi một kình địch như Ca Thư Ứng Long, Trầm Côn bèn đánh giá những người khác một chút. Còn có Tố Tâm, Cửu Diện Thần Thú, Hoàng Kim Thần Tộc, 5 tâm ma. Bất sắc tiêu diệt Cửu Diện Thần Thú cho sư phụ. ta tới giết ba tâm ma. Bạch Khởi chủ động mở miệng chia sẻ đối thủ, hơn nữa vừa mới mở miệng đã nhận ba đối thủ, quả nhiên là rất tự tin vì đã vượt qua siêu thần giai. Tiêu Khinh Hoàng cũng cười cười. Bạch Khởi đã muốn lựa chọn chủ nhân, ta cũng sẽ giúp một tay. Vị tiểu huynh đệ này không hoan nghênh ta sao? Trầm Tôn cầu còn không được nữa là. Tốt lắm, ta nhận một cái tâm ma. Tiêu Khinh Hoàng cười nói. Hắn tuy rằng kém hơn so với Bạch Khởi, khi còn sống cũng chỉ là cường giả cấp võ hoàng, nhưng một đại tông sư nếu thật sự muốn đánh sẽ không kém hơn bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, mắt nhìn Tố Tâm đã bị thương, rồi nói. Chiến lực Tố Tâm đã bị hao tổn, cũng giao nàng cho ta đi. Phân công xong, Trầm Côn đột nhiên phát hiện đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại một tâm ma cùng Hoàng Kim thần tộc. Cũng chỉ có hai đối thủ mà thôi. Vừa đúng lúc ta đang cần một thi thể của Hoàng Kim thần tộc. Trầm Côn cười cười nhìn về phía Hoàng Kim thần tộc, đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc. Lão huynh, cho mượn cái đầu dùng một lát đi. Đại chiến bắt đầu rồi. Huyền Tâm không biết đang âm thầm động tay động chân cái gì, nàng quát nhẹ một tiếng, xã Tắc Sơn Hà Đồ liền nhanh chóng xoay tròn. Lục sắc cầm đoạn xoay chuyển càng nhanh, dần dần cả thiên địa giống như biến thành lục sắc, sau đó cảnh vật đột nhiên biến đổi. Trầm Côn chỉ thấy mình đi tới một thảo nguyên xanh biếc tươi tốt. Hoàng Kim thần tộc với hai cánh phượng hoàng đang đứng ở đối diện cũng có chút kinh ngạc đối với việc phong cảnh đột nhiên biến hóa. Đây chỉ là hình ảnh do xã Tắc Sơn Hà Đồ tạo ra. Trầm Côn không biết tình hình những người khác ra sao, hắn chỉ âm thầm cảnh báo bản thân thảo nguyên này chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà ảo ảnh này thật giống như thật, hít vào không khí trong lành của buổi sáng, dẫm lên những cây cỏ mềm mại. Ảo ảnh này cũng quá chân thực. Tiểu huynh đệ, thanh âm Tiêu Khinh Hoàng truyền tới. Đây đúng là huyễn cảnh của xã Tắc Sơn Hà Đồ, ở trong này cần phải cẩn thận, đối thủ của ngươi sẽ nhận được mức độ tăng cường lớn nhất, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh sẽ biến đổi thành cảnh tượng thích hợp nhất cho đối thủ của ngươi. Đáng chết, đối thủ của ta xuất hiện, không có thời gian nói tỉ mỉ cho ngươi. Tóm lại ngươi cần phải đánh chết đối thủ bằng không ngươi vĩnh viễn bị vây ở bên trong huyễn cảnh. Thanh âm của Tiêu Khinh Hoàng dừng lại, hiển nhiên đang bị đối thủ ngang tài ngang sức bám lấy. Sự chú ý của Trầm Côn quay về, tập trung lên người Hoàng Kim thần tộc ở phía đối diện. Tại sao lại chỉ có một đối thủ là hắn, không phải còn có một tâm ma sao? Trầm Côn kinh ngạc phát hiện tâm ma mình phải đối phó không thấy xuất hiện. Dường như đây là một cơ hội không tồi. Thiếu một đối thủ là một chuyện tốt. Trầm Côn lập tức giơ hai tay lên cao, băng hỏa cửu trọng thiên đệ ngũ trọng, hàn băng tỏa xuất hiện bên người. Đại thảo nguyên rộng lớn vô cùng, hàn băng tỏa cũng có được không gian rộng lớn để phát huy. Hàn băng tỏa kêu lên một tiếng thật dài, nhằm hướng Hoàng Kim thần tộc cuốn tới. Nơi tỏa liên đi qua, bãi cỏ biến thành băng nguyên, gió lạnh đến thấu xương. Đáng chết! Hoàng Kim thần tộc còn đang kinh ngạc vì cảnh vật xung quanh biến hóa, khi hàn băng tỏa đi tới gần hắn mới kịp phản ứng. Lúc này đại thảo nguyên đã bị Trầm Côn đóng băng thành một băng nguyên hoang vu, hai chân của hắn cũng bị đóng băng đông cứng. Hai cánh phượng hoàng vội vàng mở ra, Hoàng Kim thần tộc muốn sử dụng nó để bay lên không trung trốn tránh. Ngay lúc tâm hắn vừa động, hỏa diễm từ phượng hoàng xí mở ngoặc tròn cánh phượng hoàng ấy mà đóng ngoặc tròn trong nháy mắt mở ra, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, hỏa diễm bốc lên hưng hực, không chỉ hóa tan băng nguyên mà ở vùng đất đó còn xuất hiện một ngọn núi đang bốc cháy rừng rực. Đây là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh có uy lực lớn nhất, hỏa diễm là hoàn cảnh thích hợp nhất để Hoàng Kim thần tộc phát huy hết bản lĩnh. Do đó xã Tắc Sơn Hà Đồ biến hóa ra hỏa diễm. Ha ha, xã Tắc Sơn Hà Đồ quả nhiên thần kỳ. Hoàng Kim thần tộc cười ha ha, cũng không tiếp tục tránh né, hai cánh giống như hai thanh hỏa diễm đại đao. Đinh đinh. vài tiếng chặt đứt hàn băng tỏa của Trầm Côn. Ta vốn là Hỏa Phượng. Tại Hỏa Sơn này, ai có thể địch lại ta? Hoàng Kim thần tộc cười cuồng ngạo. Hỏa Sơn sao? Trầm Côn cũng cười. Xã Tắc Sơn Hà Đồ tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho Phượng Hoàng. Chỉ là Bần Tăng không chỉ có băng hệ chiêu thức, một nửa khác của Bần Tăng chính là hỏa. Băng hỏa cửu trọng thiên đệ lục trọng, hỏa thanh long. Trầm Côn đột nhiên triệt tiêu toàn bộ hàn khí, nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Hỏa sơn hừng hực, hắn chuyển động càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành một long quyển phong tràn ngập hỏa diễm sừng sững ở thiên địa. Ngao! Tiếng rồng ngâm vang lên, long quyển phong xuất ra vài đạo phong hỏa hóa thành thanh sắc phi long bay lên, hỏa thanh long có thể hóa tan tất cả mọi thứ. Một chiêu này là Trầm Côn vì tưởng niệm thanh long mà sáng chế. Nó không chỉ có uy thế của hỏa diễm mà còn có phong trợ hỏa, hỏa mượn uy thế của phong. Hỏa thanh long gào thét hướng về phía Hoàng Kim thần tộc, ưu thế hỏa sơn lại bị Trầm Côn hưởng ké. Hỏa! Hoàng Kim thần tộc biến sắc, Phượng Hoàng hỏa diễm vội vàng mở ra, bay lên giữa không trung nghênh chiến hỏa thanh long. Hô! Hô! Hô! Một cách là hỏa phong từ thảo nguyên, một cách là hỏa thanh long, hai ngọn hỏa diễm đại biểu lực lượng cực hạn của nhân gian giới ở giữa không trung không ngừng va chạm, chỉ thấy hỏa diễm tràn ngập không trung, chợt có thân ảnh hỏa thanh long hiện lên, lại có hỏa Phượng Hoàng đang né tránh. Còn Trầm Côn đang đứng trên đỉnh hỏa sơn ngắm nhìn long phượng chi tranh. Lúc này Hoàng Kim thần tộc bị hỏa thanh long đánh cho rơi xuống hạ phong. Nếu hắn bay lên từ phía sau lưng đánh lén trong vòng mấy chiêu có thể giải quyết trận chiến. Chỉ là càng nghĩ lại càng thấy ý nghĩ này quá mạo hiểm. Tâm ma còn chưa có xuất hiện, nếu như mình đánh lén Hoàng Kim thần tộc, tâm ma đột nhiên hiện ra ở sau lưng đánh lén mình thì làm sao? Trầm Côn càng nghĩ càng đau đầu. Hắn không sợ đối thủ ở ngoài sáng, chỉ sợ dạng đối thủ như tâm ma. Khai chiến một lúc rồi mà không thấy chút bóng dáng đâu cả. Tâm ma cuối cùng là cái dạng gì đây, lại qua mấy phút đồng hồ nữa, Trầm Côn chậm chạp không có động thủ. Uy thế của hỏa thanh long bắt đầu giảm dần, Hoàng Kim thần tộc nhân cơ hội đó bắt đầu tăng cường thế công đem mấy chục hỏa thanh long tiêu diệt. Không thể đợi được, Trầm Côn cắn chặt răng, một mặt âm thầm phòng bị tâm ma đánh lén, một mặt triển khai hai cánh. Nhanh chóng bay tới phía sau lưng Hoàng Kim thần tộc. Hàn băng tỏa. Băng hỏa cửu trọng thiên đệ ngũ trọng được xuất ra, ngàn vạn tỏa liên biến ảo ngưng kết thành một tiểu tỏa liên sắc bén. Trầm Côn ra sức ném tỏa liên vào bả vai trái của Hoàng Kim thần tộc. Phốc! Tỏa liên xuyên thấu thân thể, đi ra trước ngực Hoàng Kim thần tộc, sau đó đột nhiên quay đầu hướng về phía vai phải hắn, hung hăng đâm vào. Một tiếng phúc trầm đục vang lên, xương bả vai của Hoàng Kim thần tộc bị xuyên thủng, toàn thân mất đi lực lượng, đau đớn kêu thảm một tiếng, vô lực dựa vào hàn băng tỏa. Hô! Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám thả lỏng. Giết chết Hoàng Kim thần tộc là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở tâm ma kia. Tâm ma kia vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Hắn là đứa ngốc sao, không biết rằng cùng Hoàng Kim thần tộc liên thủ mới có thể xử lý mình một cách nhanh nhất sao, hay là hắn tâm tư thâm trầm định dùng Hoàng Kim thần tộc tiêu hao lực lượng của mình, sau đó mới ngư ông đắc lợi. Đầu óc Trầm Côn tính toán thật nhanh, đồng thời nhìn chung quanh một chút. Sau khi Hoàng Kim thần tộc bị khóa chết, Hỏa Sơn cũng đã biến mất, cảnh vật chung quanh lại biến thành đại thảo nguyên xanh tươi, bầu trời rộng lớn màu xanh ngắt, đất đai bao la không có người ở. Đúng lúc này, ngươi muốn giết ta. Hoàng Kim thần tộc bị hàn băng tỏa khóa lại đột nhiên ngẩng đầu lên, bi phẫn hô lớn. Ta là thê tử của ngươi mà ngươi lại muốn giết ta. Trầm Côn vừa cúi đầu nhìn. Bị hàn băng tỏa khóa chết không phải là Hoàng Kim thần tộc mà là A-La. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 356. Trầm Luân. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát Ba Nhược Ba La Mật. Xá Lợi Tử Chư Pháp Không Tướng. Nhìn thấy tỏa liên đâm xuyên qua A La Trầm Côn nhắm hai mắt lại, niệm tính tâm kinh. Làm hòa thượng 20 năm, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy mình cần niệm kinh như thế, cần tính tâm như thế. Rất rõ ràng, A La đang ở Trung Châu Đường Quốc, không có khả năng có mặt ở Linh Lung Cung. A La này là giả. Đúng rồi, đây chính là tâm ma do xã Tắc Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra. Thế nhưng xã Tắc Sơn Hà Đồ rất nham hiểm độc ác, chuyên chọn những chỗ yếu ớt nhất trong lòng Trầm Côn mà xuống tay. Nhìn thấy A-La ở dưới sắc mặt trắng bệch bị tỏa liên đâm qua, bả vai tràn đầy máu tươi. Tâm tính Trầm Côn như thế nào cũng không thể cứng rắn nổi. Mau thả ta ra, cái đồ đần này. A-La tức giận chừng mắt nhìn Trầm Côn, biểu tình thê lương, ánh mắt u oán khiến trong lòng Trầm Côn không khỏi run lên. Hàn băng tỏa thu lại. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. A-La rơi trên mặt đất, nhanh chóng băng bó bả vai bị thương. Lúc này huyễn tượng của xã Tắc Sơn Hà Đồ đột nhiên biến đổi, biến thành nơi Trầm Côn quen thuộc nhất, Thiếu Lâm Tự. Thiện phòng san sát nối tiếp nhau, cách đó không xa là tàng kinh các, còn có căn phòng nhỏ mà Trầm Côn sống 20 năm. Này, sao còn không lại đây giúp ta chữa thương? A-La tức giận kêu lên. Trầm Côn không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, khi hắn còn cách A-La hai bước, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn. Tiểu huynh đệ, có nghe thấy ta nói không? Đó là thanh âm của Tiêu Khinh Hoàng, hắn vừa mới áp đảo được đối thủ một chút, lập tức lên tiếng nhắc nhở Trầm Côn. Tâm tư của Trầm Côn đều ở trên người A-La. Không thấy trả lời, Tiêu Khinh Hoàng đợi một lát rồi lập tức hô lớn. Đáng chết! Có phải là ngươi bị tâm ma mê hoặc không? Nghe ta nói đây. Bất luận ngươi ở bên trong xã Tắc Sơn Hà Đồ thấy cái gì đều là giả. Giết, giết hết tất cả những người ngươi nhìn thấy, chỉ có như vậy ngươi mới có thể thoát khỏi. Giết! Trầm Côn ngơ ngác nhìn A-La trước mặt, bộ dáng đáng thương như vậy. Ta làm sao có thể hạ thủ được? Tiêu Khinh Hoàng lại hô lớn. Nếu ngươi thật sự không đành lòng xuống tay cũng đừng cho tâm ma tới gần ngươi. Tâm ma rất lợi hại, tới gần chính là tìm chết. Khoảng cách giữa Trầm Côn và A-La chỉ còn có vài bước, một bàn tay được đưa ra. Đúng lúc này tiếng hét trong đầu hắn khiến hắn lập tức lui lại. Ngươi không muốn giúp ta. A-la thấy Trầm Côn lui ra phía sau vài bước, u oán thở dài nói. Vài năm không gặp, tâm tư của ngươi đã thay đổi, không muốn ta thật sao? Không, không phải. Vậy ngươi trở mắt nhìn ta chảy máu, xem ta chết ở chỗ này. Sắc mặt A-la tái nhợt, dáng vẻ như muốn hôn mê tại chỗ. Lại đây giúp ta chữa thương. Nàng chủ động đưa tay ra đợi Trầm Côn nâng dậy. Não bộ Trầm Côn như muốn nứt ra, một nửa thần trí nói cho hắn biết đây chỉ là một cái tâm ma, tới gần chính là chết, một nửa khác thì hướng hắn sống to lên, nếu không cứu người A-La sẽ phải chết ở chỗ này. Do dự vài giây đồng hồ, Trầm Côn đưa ra một quyết định. Hắn đưa tay phải nâng A-La lên, đồng thời tay trái âm thầm thủ một hỏa thanh long cỡ nhỏ. Hắn hạ quyết tâm chỉ cần trong lúc nâng A-La lên mà bị tập kích liền lập tức giết chết A-La này. Xem ra ngươi không có quên ta. A-La lặng yên cười, đưa bàn tay trắng nón đặt lên tay phải Trầm Côn. Trong lòng Trầm Côn lập tức căng thẳng, không ngớt tự nhắc nhở mình. Bần tăng đang tiếp xúc với tâm ma muốn công kích ta, cẩn thận, cẩn thận. Chỉ là không như Trầm Côn dự đoán. A-la cũng không có ra tay công kích hắn mà chỉ khẽ tựa vào người hắn, nhìn bốn phía rồi thì thào nói. Nơi này sẽ là nhà của ngươi. Đúng vậy. chúng ta sẽ sinh sống ở nơi này được chứ? A-la nhẹ giọng hỏi. Ở trong này ngươi làm ruộng, ta dệt vải tiếp tục nuôi mấy động vật nhỏ. Trốn thế ngoại đào tiên chúng ta cứ như vậy mà sống nốt nửa đời còn lại không phải tốt sao? Nói xong cánh tay của nàng nhẹ nhàng kéo tay Trầm Côn, hai người chậm rãi đi dạo trong sơn giã. Ngay từ đầu Trầm Côn đã không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận không tâm ma công kích, thế nhưng A-la lại ôn nhu chăm sóc hắn, vẻ mặt ôn hòa, căn bản không có ý thương tổn Trầm Côn. Dạo chơi một lúc, thương thế của A-la cũng khá hơn một chút. Nàng dừng lại ở cạnh một hồ nhỏ đốt lửa trại, nướng cá, chuẩn bị cơm chiều. Dưới ánh trăng, nàng chui vào trong lòng Trầm Côn. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người mở mắt ở giữa những khóm hoa, luyện võ, ra mép nước chơi đùa, nói chuyện phiếm dưới ánh trăng ở nơi sơn giã. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Ngày qua ngày A-la đã biến thành một người đàn bà đáng yêu, nàng chưa từng làm điều gì gây tổn hại cho Trầm Côn mà Trầm Côn cũng dần dần chìm đắm trong cuộc sống thế ngoại đào viên tươi đẹp này. Cái gì mà ngôi vị hoàng đế, vũ hồn. Tất cả mọi thứ cũng dần dần phai nhạt trong hắn. Ngày qua ngày, một năm lại trôi qua. Mỗi một ngày Trầm Côn lại phát hiện tóc đã mọc dài ra trên cái đầu chọc lóc của mình theo thời gian dần trôi, thậm chí có vài sợi tóc đã bắt đầu điểm bạc. Tuy nhiên đầu bạc thì làm sao, cùng người mình yêu mến sống với nhau cho tới lúc già đi không phải là tốt sao, cuộc sống như vậy cứ tiếp tục diễn ra. Trầm Côn trầm luôn ở trong xã Tắc Sơn Hà Đồ. Còn ở bên ngoài xã Tắc Sơn Hà Đồ, ở tầng thứ 7 Linh Lung Tháp, thời gian chỉ mới trôi qua một giây. Lục sắc cầm dơ quy quy o, a, nơ, hơ, nhanh chóng xoay tròn, trong đại điện tầng thứ 7 xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Đột nhiên trong lúc đó, một thân ảnh theo lúc xoáy đi ra, đập vào vách tường đối diện, rơi xuống đất, uể oải, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, hiển nhiên là không sống được bao lâu nữa. Ca thư ứng long ngươi thật sự đã già. Trầm ưng nhanh chóng theo lúc xoáy đi ra, nhìn chằm chằm vào ca thư ứng long vừa ngã xuống đất. A, khóe miệng ca thư ứng long phun ra một búng máu. Nếu năm nay ta không phải 73 tuổi mà là 37 tuổi. Thôi thôi, bại thì bại, chết thì chết. Ca thư ứng long ta sống một đời phong quang vô hạn, chết cũng không có gì phải nuối tiếc. Trận chiến trong xã Tắc Sơn Hà Đồ, ca thư ứng long cùng Trầm ứng chiến đấu trong huyễn cảnh 3 ngày 3 đêm. Mới đầu ca thư ứng long hoàn toàn chiếm thượng phong. Hắn không phải hoàng kim huyết tộc, không có cách nào dung hợp với thú thần để kéo dài sinh mạng. Cuối cùng hắn cũng phải già, sau 3 ngày đại chiến hắn do linh khí thiếu hụt, bị Trầm ứng với tuổi trẻ mạnh mẽ, một chiêu bóp nát trái tim. Bị thương trong xã Tắc Sơn Hà Đồ, lúc về hiện thực cũng là thương thế thực. Trái tim vỡ vụn, ca thư ứng long không còn sinh cơ. Nữ nhi của ta còn ở bên ngoài. Cho nàng một con đường sống được chứ? Ca thư ứng long thở dài nói. Chuyện của ca thư. Trầm ưng nhíu mày, gật đầu nói. Nàng không tới tìm ta báo thù, ta sẽ không đi giết nàng. Ngoài hắn ra, Bạch Tiên Nhi sẽ chăm sóc nàng. Đa tạ. Ca thư ứng long chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trầm ưng đứng bên cạnh thi thể của ca thư ứng long trầm mặc trong thời gian dài. Một truyền thuyết cứ như vậy mà kết thúc. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua xã Tắc Sơn Hà Đồ. Trước pháp khí thần thoại, sinh mệnh cường giả nhân loại không ngờ lại yếu ớt như thế. Nói tới sự hung tàn của xã Tắc Sơn Hà Đồ, Trầm ưng vẫn còn đánh giá nó quá thấp. Ngay lúc thi thể ca thư ứng long còn chưa có lạnh hẳn, lại có một cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Tố Tâm. Nàng đã không còn bộ dáng nhân loại, mà trở về nguyên hình là một con cửu vĩ hồ ly, mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Đầu đã bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lại thân mình. Đại Nhật Càn Khôn Công. Trầm ưng đưa mắt nhìn vết thương chí mạng của Tố Tâm, hừ một tiếng. Cho dù chỉ còn lại có linh hồn Tiêu Khinh Hoàng, ngươi cũng vẫn cố chấp như vậy. May mắn thôi. Tiêu Khinh Hoàng theo lúc xoáy đi ra. Tố tâm kia vốn đã bị thương, lại cậy mạnh cùng ta đánh một trận, muốn không bại cũng khó. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ca thử ứng long đã chết, tố tâm cũng đã chết. Cửu Châu Bắc Phương chỉ sợ sẽ có một hồi đại loạn, không biết ai sẽ trở thành bá chủ kế tiếp của Cửu Châu. Đang nói bên ngoài truyền đến một tiếng cười sang sảng. Vị này chính là tông sư Tiêu Khinh Hoàng. Yến Thành bước vào tầng thứ 7. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ba lão Nico bị thương ở mấy tầng trên đều hoàn hảo không bị hao tổn gì cả. Bọn họ theo sát phía sau lưng Yến Thành, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Yến Thành cũng rất thân thiết. Ngươi cũng tới sao? Trầm Ưng cười lạnh nói. Cũng muốn lấy huyết sắc ánh sơn hà. Huyết sắc ánh sơn hà? Không phải. Ta là minh hữu của nữ hoa cung, làm sao có thể có chủ ý với huyết sắc ánh sơn hà được chứ? Yến Thành lắc đầu liên tục, chỉ hai thi thể trên mặt đất cười nói. Ta chỉ tới thương lượng một việc. Các ngươi đều là anh hùng hào kiệt một đời, cũng không thể làm chuyện khinh nhờn thi thể hai người đó chứ. Như vậy để ta phụ trách đem thi thể hai người về quê mai táng. Hắn lại quay đầu nhìn nhóm lão Nico nói. Chuyện này sư thái đã đáp ứng ta rồi. Tiêu Khinh Hoàng đã chết hơn nghìn năm, không hiểu rõ cuộc diện bây giờ. Trầm Ưng lại là Nam Lâm chiến tướng, đối với chuyện tình Bắc Cửu Châu cũng không quan tâm, cho nên hai người đều gật đầu. Đa tạ nhị vị. Yến Thành nâng hai cố thi thể lên, mỉm cười lui khỏi Linh Lung Cung. Viêm Hoàng vệ đội môn đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Yến Thành đi ra vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Càng thần kỳ chính là Huyền Dận đã từng cùng Tố Tâm áp chiến một năm mà không rơi vào hạ phong, có được Giang Sơn, vậy mà cũng chỉ đứng trong Yến Hoàng vệ đội. Nhìn Yến Thành khiêng hai cỗ thi thể đi ra, sắc mặt mọi người đều có chút cổ quái. Hắn không cần huyết sắc ánh sơn hà mà lại cần những thi thể này làm gì? Yến Thành thật đặc biệt. Mấy ngày nay hắn tận mắt nhìn thấy Yến Thành hành động, kết quả vẫn không rõ mục đích của y. Sau khi Thủy Nguyệt Vũ triệu tập đại hội thì Yến Thành được giao làm ba nhiệm vụ. Thứ nhất là hắn phải tìm tới nữ hoa cung, kết giao với lão Nico, trở thành bằng hữu của nữ hoa cung. Thứ hai, hắn ở trong thành tìm tòi ba ngày ba đêm, rốt cuộc cũng tìm được chỗ để ẩn nấp, cũng muốn tranh giành huyết sắc ánh sơn hà. Mà chuyện thứ ba chính là trong trận chiến đấu vừa rồi, Yến Thành cười híp mắt ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chờ nhóm lão Nico bị thương, hắn mới chậm rãi đi vào nữ hoa cung, lấy thân phận bằng hữu cứu chữa ba lão Nico đang bị trọng thương. Thiên địa làm chứng. Ta tuyệt đối không cần huyết sắc ánh sơn hà, ta chỉ cần thi thể. Trong khu vực của mọi người quản lý có ai chiến tử thì đem thi thể lại cho ta. Nghe được yêu cầu đó của Yến Thành, nhóm lão Nico đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có ơn cứu mạng, lại còn không cần huyết sắc ánh sơn hà, ai có thể cự tuyệt yêu cầu như vậy của Yến Thành. Vì thế mới có tình hình như hiện nay. Yến Thành mang theo hai cỗ thi thể rời đi. Bệ hạ, ngài cần hai cỗ thi thể này là vì... Yến Thành không kìm được lòng hiếu kỳ, cúi đầu hỏi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 357. Bá chủ mới. Đây không phải thi thể mà là Giang Sơn, ngàn dặm Giang Sơn của Bắc Cửu Châu. Yến Nan Quy cười cười một cách phong lưu nho nhã. Hắn đưa một ngón tay ra, một hắc bào lão nhân từ trong Yến Hoàng vệ đội môn đi ra nhận lấy thi thể Ca Thư Ứng Long. Từ lão, phiền ngài mang theo thi thể Ca Thư Ứng Long đi tìm Ca Thư. Sau đó đi Vân Mông Đế Quốc. Yên Thành phân phó. Nói cho Vân Mông Đế Quốc bọn họ biết Kình Thiên Chi chủ của bọn họ đã đổ sụp rồi, muốn bảo trụ ngôi vị hoàng đế thì phải nghe lời Yến Hoàng ta. Chấm đề nghị Đại Yến Hoàng triều cùng Vân Mông đế quốc kết thành liên bang. Đại Yến là chính, Vân Mông làm phụ. Bệ hạ yên tâm. Hắc bào lão nhân xoay người rời đi. Trong một tháng lão hủ nhất định khiến cho Vân Mông đế quốc sát nhập vào đất đai của Đại Yến ta. Được. Yến Nan Quy lại ngoắc một ngón tay, một đại hán mặt thẹo bước ra nhận lấy thi thể Tố Tâm. Điền tướng quân yêu thú thích dùng thực lực nói chuyện. Ngươi mang theo thi thể Tố Tâm đi tìm Hoa Ti Nam. Yến Nan Quy phân phó. Lúc gặp mặt đánh cho Hoa Ti Nam quỳ xuống nhận thua mới thôi. Sau đó ngươi đưa thi thể Tố Tâm ra. Nói cho Hoa Ti Nam biết yêu thú không thể sống ở thế giới loài người. Tố Tâm vừa chết, ngày tận thế của Hoang Châu yêu thú đã tới. Muốn sống sót, muốn tiếp tục sinh sống tại Cửu Châu Đại Lục phải dựa vào Đại Yến Hoàng Triều ta. Mạt tướng tuân lệnh. Đại hán mặt thẻo ôm quyền nói. Trong vòng một tháng sẽ thu lấy đất đai từ Hoang Châu đến Vân Hải Thành cho bệ hạ, ngàn dặm giang sơn. Đi thôi. Yến Nan Quy suy nghĩ một lát rồi đưa ra một lệnh bài. Yến Thành. Có mạt tướng. Ngươi cầm lệnh bài của chấm mang theo 3 vạn khinh trang bộ binh, hộ tống 500 quan văn bày binh bố trận tại biên giới Vân Mông đế quốc. Nếu Vân Mông đế quốc đáp ứng yêu cầu của chấm, ngươi liền bảo vệ các quan văn tiến vào lãnh thổ Vân Mông, lấy chính sách đồng hóa của nước ta để đồng hóa dân cư địa phương. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nếu bọn chúng không đáp ứng thì tùy ngươi thảo phạt. Chấm muốn mở rộng đất đai. Nói xong không đợi Yến Thành đáp ứng, Yến Nan Quy lại đi tới trước mặt Huyền Dận. Huyền huynh, ngươi đều thấy rồi đó. Hắn mỉm cười. Thấy rồi. Huyền Dận có vẻ rất uể oải. Mấy năm nay hắn bị ca thư ứng long cùng Tố Tâm áp chế, thật sự không có ngày nào sống tốt cả. Hiện giờ ca thư ứng long cùng Tố Tâm đều chết cả, ngược lại hắn càng cảm thấy nặng nề hơn. Bởi vì sau khi hai người chết lại xuất hiện một Yến Nan Quy càng khủng bố hơn. Huyền huynh ạ! Yến Nan Quy chân thành nói. Ngươi có thiên kỷ đỉnh Giang Sơn thật sự là rất mạnh. Cho dù là ta muốn thắng ngươi cũng nhất định phải trả một giá đắt. Tuy nhiên nếu không có sự tương trợ, chỉ dựa vào ngàn kỵ binh của ngươi, ngươi cho rằng có thể thống nhất đại lục sao? Huyền Dận bị hỏi cho á khẩu không trả lời được. Không làm được bá chủ thì làm khai quốc nguyên nhung đi. Yến Nan Quy thành khẩn nói. Đại Yến Hoàng Triều cần lực lượng của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, hơn nữa không gây rối dân chúng. Ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, chấm cái gì cũng có thể cấp cho ngươi. Nói xong quỳ một gối xuống nói. Huyền huynh Yến Nan Quy ta thật tâm mời, xin huynh suy nghĩ lại. Bắc Cửu Châu sắp ở trong tay ta. Chúng ta cùng chung tay đánh hạ một mảnh giang sơn. Đây thực là một chuyện tốt. Ai? Trầm mặc một lúc lâu, Huyền Dận thở dài đỡ Yến Nan Quy đứng dậy. Tự bản thân mình quỳ xuống. Mạt tướng Huyền Dận tham kiến bệ hạ. Tốt. Yến Nan Quy cười to đưa tay chỉ về phương Bắc. Huyền Dận tướng quân chấm ban cho ngươi một đạo mệnh lệnh. Đó là đem binh đánh tới vùng đất hoang của yêu thú. Trước khi Hoa Ti Nam đáp ứng quy hàng, người đánh hạ được bao nhiêu lãnh thổ, cướp được bao nhiêu người, tất cả đều là tài sản riêng của Huyền gia. Đại Yến Hoàng Triều vĩnh viễn không bao giờ cướp đoạt. Trong mắt Huyền Dận thoáng hiện lên một nét khí phách, đứng dậy nói. Nếu ta đem cả Bắc Cửu Châu đánh hạ thì sao? Vậy Bắc Cửu Châu kia đều là của ngươi. Yến Nan Quy ngạo nghễ chỉ vào lòng mình. Trong lòng của chấm thiên hạ đâu phải chỉ một Bắc Cửu Châu nho nhỏ. Không hổ là Hoang Vũ Đại Đế, hào khí có một không hai Cửu Châu. Huyền Dận xoay người rời đi. Sau khi ca thư ứng long cùng Tố Tâm chết, một thống soái quân sự cực mạnh của Bắc Cửu Châu cũng ở thời khắc này toàn lực chinh chiến, vì Yến Nan Quy mà chiến. Bắc Cửu Châu. Đợi mọi người đi hết, Yến Nan Quy mới thở một hơi dài mãn nguyện, rồi hướng về phía mấy nữ ni cô thấp giọng nói. Mấy vị sư thái, nghe nói Thủy Nguyệt Vũ đã được tuyển lên trời để là người đứng đầu Cửu Châu, cho nên các ngươi mới có thể giúp hắn trấn thủ nơi này. Các ni cô giật mình. Đúng vậy. Hoang Vũ bệ hạ nói rất đúng. Ý của ta là Thủy Nguyệt Vũ xuất thân từ Vân La Tiên Mi, cho dù trở thành hoàng đế đối với vơi nữ hoa cung cũng không có chỗ nào tốt cả. Yến Nan Quy áy náy nói. À, ta là tục nhân, chỉ biết nói tới sự lợi hại của thế tục, sợ rằng đã làm bẩn lỗ tai các sư thái. Không có gì. Mời tiếp tục nói. Nữ ni nói. Tốt lắm. Ta tiếp tục nói vậy. Yến Nan Quy trầm ngâm nói. Vân La Tiên Phủ cùng nữ hoa cung vốn là hai đại thần tiên môn phái từ xa xưa. Nếu Thủy Nguyệt Vũ thật sự trở thành hoàng đế, chẳng phải muốn đặt Vân La Tiên Phủ ở trên đầu nữ hoa cung sao? Nữ hoa cung làm sao chịu nổi? Ai? Nữ ni thở dài. Chuyện này cũng không có cách nào thay đổi. Đây là do Thượng Thiên tuyển chọn. Không có biện pháp. Yến Nan Quy vén vạt áo, lột ra một mảnh long lân ở đằng sau lưng. Đó là chân long đế khí năm đó đoạt được. Thỉnh vài vị sư thái xem. Ta có hơn phân nửa chân long đế khí. Nếu nữ hoa cung tuyển ta làm đại biểu thống nhất Cửu Châu đại lục này, Thượng Thiên cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Hắn cười cười rồi nói tiếp. Hơn nữa sau khi dựa vào ta, Phật môn giáo lý của nữ hoa cung sẽ được ta coi là quốc giáo của Đại Yến Hoàng Triều. Quốc giáo? Nhóm nữ ni không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là những Phật môn đệ tử ăn chay niệm Phật vài chục năm. Đối với việc Phật giáo được coi là Cửu Châu quốc giáo, lực hấp dẫn thật sự không thể chống cự. Hoang Vũ bệ hạ. Sự tình lớn như vậy, bần tăng không thể làm chủ. Nữ ni do dự rồi nói. Không sao. Ta sẽ mang theo vài vị sư thái đi gặp Huyền Minh cung chủ. Yến Nan Quy nói tiếp. Tuy nhiên ta còn một chút việc riêng cần phải giải quyết. 3 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành được chứ? Nhóm nữ ni nhìn nhau, gật đầu. A-di-đà Phật. Trên thế giới còn có một loại người như vậy. Người khác còn đang ở thời điểm sống chết, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn một cách đã tìm ra địa phương yếu hại. Sau đó vừa ra tay chính là sấm vang chớp giật cướp lấy chỗ tốt nhất, giống như Yến Nan Quy vậy. Trầm Côn còn đang trầm luôn ở xã Tắc Sơn Hà Đồ. Tiêu Khinh Hoàng cùng Trầm Ưng đều lo lắng chờ đợi hắn. Còn Ca Thư Ứng Long và Tố Tâm đã trở thành lịch sử. Chỉ có Yến Nan Quy đem Bắc Cửu Châu thu vào trong túi. Đại Yến Hoàng Triều đã mở rộng bờ cõi đất đai tới mấy vạn dặm. Hơn nữa sau khi an bài thuộc hạ đi khuất phục hai đại đế quốc, Yến Nan Quy lại dơ cao hắc vụ biến mất ở một góc điện thờ. Không ai biết hắn còn ai bài gì sau đó. Yến Nan Quy đi rồi, chỉ còn lại 3 lão ni cô nhìn nhau. Trong đó một người đã quay lại nữ hoa cung báo tin tức. 2 người còn lại đi tìm ở xung quanh. Huyền Tâm sư muội đây sao? Lần cuối cùng ta gặp nàng nói là đi phát động xã Tắc Sơn Hà Đô. Có thể phát động xã Tắc Sơn Hà Đô hẳn là phải ở tầng thứ 7 chứ. Nhưng mà nàng lại không ở nơi này. 2 nữ ni tìm kiếm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, cuối cùng đi tới tầng thứ 7. Tiêu thí chủ. Không thấy bóng dáng Huyền Tâm, nữ ni vội hỏi Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu thí chủ có từng gặp qua sư muội Bần Ni? Là Huyền Tâm. Tiêu Khinh Hoàng cùng Trầm Ưng đều sửng sốt nhìn nhau. Vừa rồi rõ ràng Huyền Tâm còn ở chỗ này. Nhưng nửa giây sau như thế nào lại không thấy tăm hơi đâu cả. Lúc này Bạch Khỏi cũng đã đánh giết đi ra. Hắn nhìn quanh một cái, phát hiện Tiêu Khinh Hoàng cùng Trầm Ưng cũng đã đi ra rồi, ảm đạm cười nói. Tâm ma có chút khó giải quyết. Ha ha, làm chậm trễ một chút thời gian. Có thể nói rằng mọi người tương đối thoải mái, chỉ có Bạch Khởi là một chọi ba. Hơn nữa so với hai người khác chỉ chậm hơn một chút, điều này đủ nói lên thực lực của hắn. Tuy nhiên Trầm Ưng cũng không có sảnh mà đi quản tới Bạch Khởi. Đợi vài phút còn không thấy Trầm Côn đi ra, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Lão tặc ni. Hắn nhanh như tia chớp đi tới sau lưng một nữ ni, lạnh lùng nói. Lập tức hủy bỏ xã Tắc Sơn Hà Đồ để đại ca của ta đi ra. A-di-đà Phật. Nữ ni chậm rãi lắc đầu. Một khi xã Tắc Sơn Hà Đồ mở ra, trừ phi chính các ngươi tự bản thân mình chém giết mà trở ra, bằng không không ai có thể cứu các ngươi. Ít nói những lời nhảm nhí này đi. Trầm Ưng làm sao chấp nhận kẻ địch ra vẻ ta đây như vậy, làm bộ muốn đồng thủ giết người, nhưng Tiêu Khinh Hoàng đứng ở bên cạnh bèn khoát tay nói. Tiểu huynh để yên tâm, đừng vội nóng này. Các nàng nói không có sai. Xã Tắc Sơn Hà Đồ là pháp khí thượng giới. Cho dù là huyền minh của nữ hoa cung cũng không thể tùy ý dừng lại. Tiếp theo hắn an ủi. Ta đã thấy thực lực của đại ca ngươi. Bằng vào bản lĩnh của hắn, cho dù không thể chống lại tâm ma cùng hoàng kim thần tộc cũng có thể thuận lợi trở ra. Chờ một chút đi. Nghĩ lại tình hình Trầm Côn cùng cửu diện thần thú đối kháng lúc trước, Trầm Côn thoáng yên tâm hơn. Đúng lúc này một nữ ni đột nhiên kêu lên. Sư tỷ, Huyền Tâm sư muội không có ở trong này, chẳng lẽ là tiến vào trong xã Tắc Sơn Hà Đồ? Không có khả năng. Huyền Tâm sẽ không ngu ngốc như vậy. Nữ ni lớn tuổi lắc đầu, nhưng ngữ khí lại có chút không tự tin. Nàng nhìn lại tầng thứ bảy, lại nhìn xã Tắc Sơn Hà Đồ, chần chừ một chút rồi nói. Huyền Tâm sư muội sẽ không đi vào đó chứ, A-di-đà Phật. Nàng đã phát động chân ma sao? Đó là cái gì? Trầm Ưng không nghe rõ, lớn tiếng quát hỏi. Vị thí chủ này, sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta tạm thời buông bỏ ăn oán, nghe Bần Ni nói rõ ràng. Nữ Ni chán nản niệm Phật hiểu rồi giải thích. Trước tiên thí chủ nói cho Bần Ni biết người ở trong xã Tắc Sơn Hà Đồ gặp phải tâm ma như thế nào. Đối thủ của Trầm Ưng là Ca Thư Ứng Long, hắn không có gặp phải tâm ma nên đưa mắt nhìn về phía Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Khinh Hoàng nói, ta gặp phải tâm ma biến ảo thành một vị người bạn tri giao của ta năm đó. Ngày xưa ta cùng hắn cầm tiêu hợp tấu, tâm ma liền hóa thành bộ dáng của hắn, lúc cùng ta đánh đàn thổi tiêu thì đột nhiên ra tay. May là ta nghe thấy sát khi trong tiếng đàn của hắn nên mới nhịn đau giết hắn. Bạch Khởi cũng nói ra kinh nghiệm của mình. Hắn gặp phải ba cái tâm ma. Một cái là người cùng hắn kết nghĩa Kim Lan Tần Vương. Một người là tân hoàng đế bức tử hắn. Còn tâm ma còn lại chính là thống soái triệu quát của 40 vạn triệu quân bị hắn chôn sống kia. Một là huynh đệ không thể giết. Một là quân vương không thể giết. Còn một cái tâm ma làm cho Bạch Khởi nhớ lại 40 vạn oan hồn chết trong tay mình, làm lòng hắn áy náy không đành lòng giết. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 358. Ta hy sinh để kéo ngươi đi. Bạch Khởi bị ba tâm ma này dày vò hành hạ trong thời gian dài, suýt tí nữa coi bọn họ là người thật. Một thời gian dài sau đó ba tâm ma này lộ ra một chút sơ hở, Tần Vương lại lấy ngữ khí ra lệnh nói chuyện với Bạch Khởi, điều này làm cho Bạch Khởi lập tức cười rộ lên. Nghĩa huynh lại nói chuyện như vậy với mình sao, Tần Vương này nhất định là giả, giết. Tân hoàng đế thì phái binh vây giết Bạch Khởi. Điều này cũng không đúng. Tân hoàng đế muốn giết Bạch Khởi thì sẽ giống như năm đó ban thưởng chuôi bảo kiếm là được. Cần gì phải lao sư đồng chúng. Xem ra tân hoàng đế này không biết lời hứa năm đó của Bạch Khởi. Do đó cũng là giả. Như vậy phải giết. Tâm ma cuối cùng hóa thành triệu quát là buồn cười nhất. Hắn thậm chí còn bày binh bố trận cùng Bạch Khởi đại chiến một hồi. Vừa nhìn thấy phương thức dùng binh của tâm ma Bạch Khởi liền cười lạnh liên tục. Triệu Quát thực sự mặc dù chỉ là kẻ biết lý luận xuân nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của Triệu Sa. Cũng học về quân sự 20 mấy năm, làm sao có thể bày binh bố trận một cách ngu ngốc như vậy. Là giả, là giả. Phải giết. Cứ như vậy Bạch Khởi nắm lấy ba sơ hở thành công thoát khỏi tâm ma quay về thế giới hiện thực. Nói cách khác nhị vị có thể quay về thế giới hiện thực bởi vì tâm ma lộ ra sơ hở phải không? Nghe hai người nói xong nữ ni cười khổ nói. Đúng vậy. Tiêu Khinh Hoàng gật đầu. May mắn là tâm ma do xã Tắc Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra cùng người thật luôn có cái gì đó khác nhau, bằng không ta cũng giết không được. Không sai. Xã Tắc Sơn Hà Đồ cho dù là thần khí cũng không thể chế tạo ra một tâm ma hoàn mỹ. Nữ ni thở dài. Để bù lại khuyết điểm này, Huyền Minh cung chủ đã chế tạo ra một cấm chiêu là chân ma. Cái gọi là chân ma chính là người thao túng xã Tắc Sơn Hà Đồ tiến vào trong đó, hóa thành tâm ma cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nữ ni lại nói tiếp. Như vậy tâm ma do người thực biến thành, chẳng những có thể mượn xã Tắc Sơn Hà Đồ nhìn trộm nội tâm địch nhân, lại có thể dùng đầu óc của mình để bù đắp sơ hở của tâm ma. Có thể nói chân ma không hề có khuyết điểm. Một khi bị nàng cuốn lấy thì chỉ có kết cục là phải chết. Cái gì? Trầm Ưng hoảng sợ biến sắc. Huyền Tâm đã hóa thành chân ma tự mình cuốn lấy đại ca của ta. Chắc chắn là như vậy, hãy để Bần Ni đến nhìn xã Tắc Sơn Hà Đồ một cái. Tay của nữ Ni đặt ở góc cầm đoạn. Nhất thời cầm đoạn xuất hiện một cảnh sắc say đắm lòng người. Chỉ thấy một ngọn núi đầy hoa thơm, một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, Trầm Tôn cùng A-La đang ôm nhau ở trên bờ, nướng cá, trò chuyện, vui vẻ mỉm cười. Chỉ là tóc của Trầm Côn đã trắng xóa, hắn đã biến thành một lão nhân, bên cạnh có một cây quải trượng, mới nói vài lời đã ho khan. Cho dù có thực lực cấp võ hoàng cũng không thể ngăn hắn không bị già đi. A-La càng không phải nói. Nàng đã biến thành một bà già dùng hết răng. Tất nhiên là không thể ăn được xiên cá nướng rồi. Hồng nhan dịch lão, mở ngoặc tròn cho dù đẹp đến đâu cũng có lúc phải già đi. Quả đúng như vậy. Nữ ni chán nản lui về phía sau một bước. Huyền Tâm sư muội, chúng ta chỉ giúp Thủy Nguyệt Vũ trả lại Vân La Tiên Phủ một cách nhân tình mà thôi. Ngươi cần gì phải đánh đổi cả cuộc đời mình như thế? Lại còn muốn giết chết người này? Tội gì phải làm như vậy? Nữ ni khóc ròng nói. Hắn cần pho tượng, cần huyết sắc ánh sơn hà thì cho hắn. Mấy khối đá nát vụn này làm sao bằng tính mạng của ngươi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Ưng lo lắng cho Trầm Côn, không nhịn được vội hỏi. Chân tướng sự việc rất đơn giản. Xã Tắc Sơn Hà Đồ có thể nhìn trộm lòng người. Một khi tiến vào trung tâm suy nghĩ sẽ bị người thao túng khống chế. Ngươi chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Vì thế trong nháy mắt Trầm Côn tiến vào xã Tắc Sơn Hà Đồ, Huyền Tâm ở bên ngoài liền thấy được tâm tư của Trầm Côn. Trong lòng con kiến hôi này có một người con gái tên là A-La. Ngươi đã quyến luyến nữ nhân tên là A-La như vậy, Bần Ni sẽ khiến cho tâm ma hóa thành hình dáng A-La thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị mà giết ngươi. Đang nghĩ ngợi, xã Tắc Sơn Hà Đồ liền tùy ý vận chuyển. Tâm tư Trầm Côn bay đến Thiếu Lâm Tự cũng thấy được tình hình bên ngoài Thiếu Lâm Tự. Nhất là thiện phòng ở hậu viện kia. Lúc Trầm Côn còn thiếu niên gây sự với sư quét rác, bộ dáng tức giận. Đây là, nhìn thấy sư quét rác ở trong tâm niệm của Trầm Côn, Huyền Tâm ngây ngốc. Đây không phải là Địa Tạng Vương sao, không ngờ Trầm Côn là đệ tử của Địa Tạng Vương. Đệ tử của Địa Tạng Vương không vào lục đạo luân hồi. Chỉ dựa vào tâm ma khẳng định không thể giết chết hắn. Không, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, bằng không sỉ nhục ngày đó làm sao có thể rửa sạch. Huyền Tâm càng nghĩ càng hận. Sỉ nhục bị đánh bại giống như một con độc xà cắn xé trái tim nàng. Nàng rốt cuộc bất chấp mọi giá, tiến vào xã Tắc Sơn Hà Đồ cùng tâm ma dung hợp, hóa thành chân ma hoàn mỹ. Sơn Hà xã Tắc Đồ là một không gian khác. Ở trong này Huyền Tâm không có thực lực giết chết Trầm Côn, nhưng nàng có thể dùng thân phận A-La kéo Trầm Côn sống cùng nàng cả đời, khiến cho Trầm Côn chết già. Chết ở bên trong xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là Địa Tạng Vương cũng không thể quản được sinh tử, dùng một đời của nàng để giết người. Ai? Nữ Ni giải thích một phen cuối cùng cười khổ nói. Bên trong xã Tắc Sơn Hà Đồ thời gian như nước chay. Huyền Tâm hóa thành A-La đã cùng Trầm Côn sống 70 năm. Nàng sống cho tới lúc hết tuổi thọ và chết trong đó. Nữ Ni khóc ròng rồi nói tiếp. Nàng chết ở trong xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là ta cũng có bản lĩnh thay đổi sinh tử của Âm Ti Cơ Ung không ảnh hưởng đến thế giới trong đó. Trầm Ung phẫn nộ đấm ra một quyền ở trên vách tường, khiến cho vách tường lõm vào. Lão Tặc Ni lập tức nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra trước khi bọn họ chết già. Không có biện pháp. Xã Tắc Sơn Hà Đồ là thần thoại pháp khí cực mạnh. Cho dù là Huyền Minh Cung Chủ cũng không có biện pháp thay đổi chuyện này. Đây chính là xã Tắc Sơn Hà Đồ. Hai nữ ni rơi lệ khóc lớn. Trầm Ưng nhíu mày nhìn Cẩm Đoạn. Tiêu Khinh Hoàng trầm mặt không nói gì. Sắc mặt Bạch Khởi cũng có chút trầm trọng. Bên trong Cẩm Đoạn, Trầm Côn càng ngày càng trở nên già nua, răng đã rụng hết, hai chân không đứng lên nổi, chậm rãi đón tuổi già đến. Hắn nằm ở nơi sơn giã, hơi thở dần dần suy nhược. Ngay ở bên cạnh hắn, Huyền Tâm hóa thành A-La cũng đã già nua, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hơi thở suy yếu, thỉnh thoảng còn ho ra một hai ngụm máu tươi. Làm sao bây giờ, Sơn Hà xã Tắc Đồ là một trong những pháp khí thần thoại. Thần Phật đều không chạy thoát, không ai có thể tới cứu Trầm Côn. Vô Lượng Thiên Tôn. Đang lúc vô kế khả thi, một thanh âm trầm thấp vang lên ở cửa lầu. Một đạo sĩ trung niên mặc âm dương đạo bào, râu dài rủ xuống ngực, trong tay còn có một cái hộp nhỏ màu đen. Hắn hướng về phía mọi người mỉm cười. Thu Diệp Thành đại loạn, Trầm Côn có thể ở trong này. Tất cả mọi người sửng sốt, nhất là hai lão ni cô nữ hoa cung. Phật giáo ở Cửu Châu Đại Lục cùng đạo giáo có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Giáo lý bất đồng thường xuyên tranh đấu với nhau. Nữ ni vừa nhìn thấy đạo sĩ nhất thời nhíu mày, ngăn cản đường đi của hắn. Đạo trưởng, nơi đây là cấm địa của nữ hoa cung. Người trong đạo môn xin tự trọng. Nữ ni lạnh lùng chỉ ra cửa. Xin mời đi ra ngoài. Ha ha. Đạo sĩ nở nụ cười. Ta tuy rằng mặc đạo bào nhưng còn chưa có xuất ra. Hai tiểu nha đầu nhà ngươi, ta chỉ hỏi một câu thôi. Trầm Côn có ở trong này hay không? Ở trong này thì sao? Nữ ni lạnh nhạt nói. Nếu ở trong này vậy xin mời hắn đi ra cho ta gặp. Chỉ cần nói tên của ta là. Không thể được. Nữ ni trầm giọng hừ một tiếng. Tiểu sư muội đã bị vây chết ở trong đó. Lúc này các nàng rất nóng nảy, làm gì có tâm tình nghe đạo sĩ kia rông dài. Lập tức cút đi cho ta. Nữ ni trẻ tuổi đánh một chưởng về phía ngực đạo sĩ. Thế nhưng đạo sĩ không chút hoang mang, mỉm cười đánh giá thủ trưởng của nữ ni. Lặng yên không một tiếng động, bàn tay đánh trúng ngực đạo sĩ. Giống như là một đoàn ảo ảnh xuyên qua, không có tạo thành chút thương tổn nào cho lão đạo sĩ. Ngươi là... Cảm giác được mình đánh vào không khí, nữ ni kinh ngạc một lát, tiếp tục cẩn thận nhìn lão đạo sĩ này. Ngươi là linh hồn. Ta đã chết hơn 1.200 năm, đã sớm trở thành linh hồn. Tâm tình lão đạo sĩ dường như rất tốt, cười to nói. ta không có tính toán với hai tiểu ni cô các ngươi làm gì. Mau mau đem Trầm Côn ra đây, ta muốn tìm hắn tính sổ. Tính sổ? Đạo sĩ kia là địch nhân Trầm Côn sao? Nữ ni thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn thấy đạo sĩ cười híp mắt nói tìm Trầm Côn, còn tưởng đó là bằng hữu của Trầm Côn. Hóa ra đây là địch nhân của hắn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Sắc mặt nữ ni lập tức dễ coi hơn một chút, chắp tay nói. A-di-đà Phật, nếu đạo trưởng cùng Bần Ni có mục tiêu giống nhau, vậy Bần Ni cũng không nói dối làm gì. Trầm Côn đang bị vây ở bên trong xã Tắc Sơn Hà Đồ, vài phút nữa sẽ chết già. Sợ là đạo trưởng không có cơ hội tìm hắn tính sổ. Xã Tắc Sơn Hà Đồ. Đạo sĩ hơi ngẩn người ra. Xã Tắc Sơn Hà Đồ không phải ở Cửu Trọng Thiên sao? 4 tháng trước nữ hoa nương nương đem nó cấp cho Cửu Thiên Huyền Nữ, làm sao lại có ở đây? Một người có thân phận bối cảnh như thế nào, chỉ cần nghe hắn nói là biết. Đạo sĩ thoạt nhìn không có chỗ thần kỳ nào, mở miệng ra có thể nói rõ ràng sự việc ở tiên giới, có vẻ rất quen thuộc với các thần tiên. Ngài là thần tiên. Sắc mặt nữ ni lập tức cung kính. Ha ha, ta cũng không phải là thần tiên, chỉ là có một chút tiên duyên với tiểu đạo đồng thôi. Đạo sĩ khiêm tốn cười nói. Nhiều năm không gặp, tính tình nóng nảy cáu gắt cũng không còn, ôn tồn nói. Còn không nói cho ta biết xã Tắc Sơn Hà Đồ vì sao lại xuất hiện ở trong này. Nữ ni vội vàng giải thích. Thì ra là thế. Xã Tắc Sơn Hà Đồ này chẳng qua chỉ là một tiểu bộ phận pháp lực của nữ hoa cung trên thượng giới. Đạo sĩ gật gật đầu nói. Nó chỉ có một bộ phận uy lực của xã Tắc Sơn Hà Đồ, vậy là tốt rồi. Ngươi có bản lĩnh phá giải xã Tắc Sơn Hà Đồ này. Trầm Ưng nhíu mày nhìn lão đạo sĩ, đột nhiên cảm giác dung mạo của hắn có chút quen mắt. Là ngươi. Đột nhiên Trầm Ưng mừng rỡ nói. 3 năm không gặp, có phải ngươi đã có năng lực phá giải xã Tắc Sơn Hà Đồ? Tiểu hữu nhận biết bần đạo. Đạo sĩ cười ha hả quơ quơ cái hộp đen trong tay nói. Bần đạo đi theo đạo tổ 3 năm, nhận được hồng ăn của đạo tổ, ban thưởng cho thượng giới pháp khí. Đại cực đồ, có lẽ có thể phá được xã Tắc Sơn Hà Đồ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 359. Đại đạo vô cương. Đừng có nói nhảm nữa, mau cứu người đi. Trầm Ưng lôi kéo Tiêu Khinh Hoàng ra, nhường một con đường cho đạo sĩ đi. Bần tăng đi quá rồi. Đạo sĩ chắp tay một cái, đã đi tới bên cạnh miếng vải gấm của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ thấy lão giơ một chiếc hộp nhỏ lên cao, trong miệng lẩm bẩm vài câu khẩu quyết, đột nhiên trong hộp bắn ra một đạo kim quang trông giống như một chiếc cầu màu vàng. Một nửa chiếu vào bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, một nửa khác nằm ở trong tầng thứ 7 của đại điện, nối liền Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng với thế giới thực tại. Sau đó, đạo sĩ theo chiếc cầu màu vàng đi vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, chỉ trong chốc lát đã đem Trầm Côn cùng Huyền Tâm cõng ra ngoài. Thời gian trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng lan ra đến thực tại, Trầm Côn thành một lão già tóc trắng xóa gần đất xa trời, đưa cặp mắt già nua đục ngầu lên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người vị đạo sĩ. Lão huynh! Hắn muốn chào hỏi, nhưng cơ thể suy yếu làm hắn không còn chút khí lực nào để nói chuyện. Trước tiên không cần nói gì, nghỉ ngơi một lát đi. Đạo sĩ nhẹ giọng ai ủi. Có ta ở đây, nhất định tính mạng của ngươi sẽ được bảo vệ. Trầm Côn khẽ gật đầu. Đối với thân thể già nua này, hắn cũng không có để ý đến. Một là bởi vì hắn có năng lực chế tạo cho mình một thân thể mới,